Chương 60, Lục Nhĩ Mi Hầu. Liên quan tới Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không cố sự, cái này muốn từ trước đây thật lâu nói lên. Truyền thuyết hầu tộc có tứ đại thần hầu, mỗi khi loạn thế sắp tới, tứ đại thần hầu đều sẽ nhao nhao hiện thân, mà lại vì chỉ huy hầu tộc, tứ đại thần hầu ở giữa đem sẽ xuất hiện một tên hầu vương. Lần này, hầu tộc tứ đại thần hầu lại có chút quái dị. Trước hết nhất buông xuống chính là Xích Khào Mã Hầu. Xích Khào Mã Hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Làm Xích Khào Mã Hầu hàng thế về sau, thì dẫn theo hầu tộc thăm danh sơn thăm linh địa, cuối cùng, đến Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn. Đồng thời Xích Khào Mã Hầu bằng vào chính mình trời sinh thần thông tại Hoa Quả Sơn chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi. Sau đó, hầu tộc liền ở đây phồn diễn sinh sống. Rốt cục, 120 năm về sau, thông bối viên hầu hàng thế. Thông bối viên hầu, cầm nhật nguyệt, xúc thiên sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma lộng. Thế nhưng là thông bối viên hầu lại không vừa lòng tại hiện trạng, cảm thấy hầu tộc không nên trốn ở như thế vắng vẻ một chỗ, mà chính là cần phải có tốt hơn phát triển. Ở chỗ Xích Khào Mã Hầu đại xảo một khung về sau, thông bối viên hầu thì chỉ huy một bộ phận tộc nhân rời đi Hoa Quả Sơn. Bởi vì hai vị thần hầu không hợp, khả năng dẫn phát thiên đạo không vui, nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Linh Minh Thạch Hầu vậy mà một trước một sau nhao nhao hàng thế. Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét để ý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Linh Minh Thạch Hầu thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đẩu. Linh Minh Thạch Hầu sinh ra về sau, cũng bởi vì kỳ thần thông mà làm hầu tộc tìm được Thủy Liêm Động Động Thiên. Vì hầu tộc làm ra đại cống hiến, tại Xích Khào Mã Hầu lôi kéo dưới, sau đó toàn bộ hầu tộc đồng đều phụng Linh Minh Thạch Hầu vì hầu vương, đặt tên xưng là Mỹ Hầu Vương. Cứ như vậy, xuân qua đông đến hoa nở hoa tàn, 50 năm xuân thu cứ như thế trôi qua. Rốt cục, hầu tộc bên trong phát sinh một sự kiện, từ đó cải biến toàn bộ hầu tộc vận mệnh. Cái kia chính là một cái lão hầu tuổi tác quá cao, tại một buổi tối lặng lẽ qua đời. Cái này khiến thân là Mỹ Hầu Vương Linh Minh Thạch Hầu đại thụ chấn kinh, lúc này hắn mới biết được, vạn sự vạn vật cũng có số mạng của hắn. Tất cả mọi người vật sở hữu đều sẽ có chết một ngày. Chết, thì cái gì cũng không biết, không thể vui cười, không thể chơi đùa, không thể cùng một chỗ ăn trái cây, không thể cùng một chỗ uống suối nước. Thậm chí còn có thể chậm rãi hư thối cuối cùng biến mất. Cái này thực sự thật đáng sợ, Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều dọa sợ. Thế gian này làm sao còn sẽ có tử vong loại này đáng sợ sự tình, bởi vì hoảng sợ, bởi vì không muốn chết, nguyên cớ Tôn Ngộ Không quyết định một người ra biển, qua thế giới bên ngoài tìm một loại có thể trường sinh bất lão pháp thuật. Sau đó, tại một ngày nào đó trong đêm, Tôn Ngộ Không một người ngồi một cái bè trúc, cứ như vậy nghĩa vô phản cố viễn độ trùng dương, không biết phương hướng phiêu bạt. Cùng một ngày trong đêm, tại Hoa Quả Sơn một phương hướng khác, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng dạng cõng một số trái cây, một người thừa lúc một cái bè trúc, rời đi Hoa Quả Sơn. Mục đích của hắn cùng Tôn Ngộ Không một dạng, cũng muốn học tập một loại có thể trường sinh bất tử pháp thuật. Cứ như vậy, tại cùng một cái trong đêm, hai cái có đồng dạng mơ ước hầu tử, hướng về hai cái phương hướng, phân biệt đạp vào thuộc về mình ngạch tương lai. Về sau, Tôn Ngộ Không đến Tây Ngưu Hạ Châu, bái Bồ Đề Tổ Sư Vi Sư, học tập đạo thuật. Những thứ này đại gia đã biết rõ tạm thời không đề cập tới, lại nói cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu, ở trên biển chỉnh một chút phiêu bạt 3 năm về sau, vậy mà cũng đến một chỗ khu vực. Cái này khu vực chính là cái kia thiên hạ ở giữa yêu ma quỷ quái nhiều nhất chỗ, Bắc Câu Lô Châu. Thượng cổ thời gian, nhân ở thế giới, chính giữa có một tu di sơn, lại làm tô mê lô sơn, dịch ý thì tốt hơn cao sơn, diệu quang sơn đứng thẳng nước chảy mặt 84.000 từ tuần, dưới mặt nước cũng sâu đạt 84.000 từ tuần, chung quanh có cửu sơn, tám biển vần quanh, hình thành một cái tu di thế giới. Cửu sơn là tu di sơn, cầm song núi, cầm trục núi, gánh mộc sơn, thiện gặp núi, mã tai núi, vòi voi núi, cầm một bên núi, sắt vây núi. Nội bộ thất hải đều vì tám công đức nước thành, mà bên ngoài biển vì hàm thủy thành. Thứ tám cầm một bên núi cùng thứ chín sắt vây núi ở giữa hải dương, tứ phương có tứ đại châu, tên là tu di bốn châu, phía đông là Đông Thắng Thần Châu, phía nam là Nam Thiệm Bộ Châu, phía tây là Tây Ngưu Hạ Châu, phía bắc là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu ở vào tu di sơn bắc hàm hải giữa, châu được tứ phương, mỗi một bên cắt dài 2.000 từ tuần, hình dáng như nắp hộp, từ bảy kim sơn cùng đại sắt vây núi chỗ quay chung quanh, hoàng kim vì, ngày đêm trường minh. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu đến Bắc Câu Lô Châu về sau, chỉ cảm thấy nơi này giống như tiên cảnh, các loại mỹ diệu sơn lâm, nước sông, còn có rất nhiều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sinh vật cùng quả thực, Lục Nhĩ Mi Hầu thậm chí cảm thấy mình đã đạt tới trong truyền thuyết các tiên nhân chỗ ở. Thế nhưng là, tại cái này về sau 5 năm bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu triệt triệt để minh bạch, nơi này cũng không phải là cái gì tiên chỗ của người ở, ngược lại là so Hoa Quả Sơn tàn khốc hơn nhiều thế giới. Nơi này nhìn như mỹ hảo, kỳ thực khắp nơi hung hiểm, các loại cường đại hung thú tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận cũng là cái mệnh tang tại chỗ hậu quả. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu không có lựa chọn, duy nhất tín niệm đó là sống tiếp, không chỉ có là chính mình phải sống sót, hơn nữa còn muốn để hầu tộc toàn bộ sống sót. Không thể chết, người nào cũng không thể chết, cứ như vậy, tại giữa sinh tử ma luyện chính mình, tại cô độc giữa rèn luyện chính mình. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu bằng vào chính mình trời sinh thần thông cùng trong lòng cái kia vô cùng kiên định tín niệm, vậy mà như kỳ tích tại chỗ này chỗ đều là nguy cơ Bắc Câu Lô Châu bên trong, chỉnh một chút sinh hoạt 5 năm. 5 năm này, Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ không có có một ngày là có thể yên tâm, trừ chém giết, cũng là chém giết. Dần dần, Lục Nhĩ Mi Hầu từ lúc mới bắt đầu vì sống sót mà chém giết chậm rãi càng về sau vì mạnh lên mà chém giết. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu đã đầy đủ cường đại thời điểm, hắn vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục một đường hướng Bắc. Bởi vì hắn từ khi số đông đảo hung thú miệng bên trong biết được, Bắc Câu Lô Châu lớn nhất Bắc Phương, có một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu người mạnh mẽ nhất, cũng là bởi vì sự tồn tại của người này, trong thiên hạ mới không có bất kỳ cái gì nhất phương thế lực dám thăm dò cái này Bắc Câu Lô Châu. Không phải vậy, cái này Bắc Câu Lô Châu tuy nhiên so sánh cái khác tam đại bộ châu cần cỗi một số, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu, như thế một khối vô chủ địa bàn, thế lực khắp nơi đây chính là cực kỳ đỏ mắt. Bất luận này nhất phương thế lực có thể được đến cái này Bắc Câu Lô Châu, vậy tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn thế lực lớn tăng. Thế nhưng là cũng là như thế một khối ủng có vô hạn lực bộ châu, trăm ngàn vạn năm đến, vẫn như cũ bình yên vô sự. Đây hết thảy, đều là bởi vì tại Bắc Câu Lô Châu cực Bắc chi địa, có một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ cần hắn tại một ngày, cái này Bắc Câu Lô Châu là thuộc về yêu tộc một ngày, mà lại, là tự do nhất yêu tộc quốc độ. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu biết được đây hết thảy về sau, trong lòng của hắn cũng chỉ có cái này một cái tín niệm. Đánh bại người này, sau đó thống nhất cái này Bắc Câu Lô Châu, để khối này bộ châu trở thành hầu tộc địa bàn. Làm ý nghĩ này vừa mọc lên, ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý điên cuồng lan tràn. Mà lại cỗ ý niệm này càng ngày càng kiên định, sau cùng thậm chí trở thành Lục Nhĩ Mi Hầu còn sống duy nhất động lực. Làm năm thứ năm đi qua về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở thành Bắc Câu Lô Châu nhân vật mạnh nhất, bất luận là ở bên kia yêu ma rừng rậm vẫn là vạn ác sơn mạch, Lục Nhĩ Mi Hầu đều trở thành tối cường giả. Tại đánh bại mê vụ triều trạch cường đại nhất một mực long giác cá sấu về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu quyết định qua khiêu chiến vị kia tồn tại cường đại nhất. Tìm tới hắn, sau đó đánh bại hắn. Cái này về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu hoa thời gian 3 tháng, rốt cục đến Bắc Câu Lô Châu lớn nhất Bắc địa phương. Nơi này quanh năm rơi xuống tuyết lớn, mà lại cuồng phong gào thét. Thế nhưng là kỳ quái là trên mặt đất lại không có một chút tuyết hoa, có, chỉ là không thể nhìn thấy phần cuối hoang vu. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã cùng 5 năm trước có cực lớn khác nhau. Một thân áo da thú thường, nhìn bộ dáng hẳn là một con cọp. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lục Nhĩ Mi Hầu khoác trên người, cũng là yêu ma trong rừng rậm cường đại nhất một cái ngàn năm hổ vương gia hổ. Trận chiến kia, chỉnh một chút đánh một ngày một đêm, lại lấy tàn phế một cánh tay đại giới về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục chém giết nó. Lục Nhĩ Mi Hầu chẳng những khoác trên người lấy một thân gia hổ, mà lại trên cổ còn mang theo một chuỗi hàm răng, cái này hàm răng cũng là mơ hồ đầm lầy long giác cá sấu. Lại nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay, xách ngược lấy một cây so chính hắn còn dài hơn thủ đoạn thô cây gậy. Cái này cây gậy thoạt nhìn thô ráp không chịu nổi, tựa hồ chỉ là một tiết phổ thông thân cây. Thế nhưng là, cái này cây gậy xác thực Bắc Câu Lô Châu một gốc vạn năm long huyết thiết thụ thụ tâm, long huyết này thiết thụ tương truyền là thượng cổ thanh long thần thú cùng địch nhân tranh đấu lúc chảy ra huyết dịch nhỏ xuống tại một khỏa sắt trên cây mới hình thành. Đi qua vạn năm trưởng thành, cái này thiết thụ thay đổi không thể phá vỡ, thậm chí so tứ đại thánh thú Huyền Vũ thánh thú quy giáp còn cứng rắn hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu đã chuẩn bị kỹ càng, vì hầu tộc tương lai, một trận chiến này chỉ có thể thắng. Chương 61, không chịu nổi một kích, Lục Nhĩ Mi Hầu tại nguyên chỗ ngồi xuống, hít sâu một hơi về sau, bắt đầu chậm rãi bình phục tâm cảnh của mình. Tuy nhiên 5 năm này ngày đêm chém giết để Lục Nhĩ Mi Hầu tâm trí rèn luyện cực kỳ kiên định, thế nhưng là tại cái này tối hậu quan đầu, vẫn là khó tránh khỏi tâm lý sẽ có gợn sóng. Mà cái này gợn sóng, đối với loại này quyết chiến tới nói, rất có thể cũng là chí mạng. Nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể nguyên địa tĩnh tọa, làm tâm cảnh của mình lại không sơ hở thời điểm, đó mới là đại chiến lúc mới bắt đầu. Rốt cục, chỉnh một chút 3 canh giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục đứng dậy mà đứng. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 3 canh giờ, thế nhưng là cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lại tựa hồ như kinh lịch một trận thuế biến. Nguyên bản tràn ngập tại quanh thân sát khí cùng sát khí, lúc này đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu giấu trong lòng. Cả người khí chất đều thay đổi nội liễm, dày đặc. Nếu như nói trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu là một thanh kiếm sắc bén, vậy bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu thì là một thanh nở nang đao. Ở trong đó không thể nói ai tốt ai xấu, chẳng qua duy nhất có thể khẳng định là hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu thay đổi càng thêm trầm ổn. Từ từ nhắm mắt lại, đem Long Huyết Côn cắm ở bên cạnh, sau đó thật sâu hít một hơi, sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng hét lên mạnh nhất ra hỏa, đi ra cho ta đến đánh bại ngươi. Kỳ thực cái này cũng không trách Lục Nhĩ Mi Hầu, dù sao cái này Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào thật gặp qua hắn, hết thảy tất cả đều là bối phận truyền thừa. Nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu trừ hô to bên ngoài, thật là không có gì biện pháp khác. Nếu là thật bằng vào chính mình đi tìm, chỉ sợ đời này cũng không tìm tới. Hô xong sau, Lục Nhĩ Mi Hầu chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Suy nghĩ một chút chính mình cũng thật sự chính là hồ nháo. Nào có chính mình một tiếng hô người ta thì xuất hiện. Đang lúc Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đằng vân bay lên qua không trung nhìn xem chung quanh đây có cái gì đặc biệt chi địa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người nào vỗ một cái. Mãnh liệt vừa quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi Hầu lại nhìn thấy một người mặc một thân thanh sam, tướng mạo cực kỳ thanh niên tuấn lãng. Mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, tại cái nào đó nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ cho là mình thiên thần. Đang lúc Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thân thời điểm, người trẻ tuổi kia đi từ từ đến Lục Nhĩ Mi Hầu phía trước. Mỗi khi người trẻ tuổi kia phóng ra bước chân thời điểm, treo ở bên hông hắn tiểu linh đang đều sẽ truyền ra một trận thanh tịnh âm vang. Mà cũng chính là cái này âm thanh chuông, cắt ngang Lục Nhĩ Mi Hầu đờ đẫn trạng thái. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi hả một thân mồ hôi lạnh. Lục Nhĩ Mi Hầu từ đặt tại cái này Bắc Câu Lô Châu chém giết chỉnh một chút 5 năm, từ bên bờ sinh tử rèn luyện ra được linh thức đây chính là dị thường nhạy bén. Bình thường một khi có sinh mệnh thể tiếp cận chính mình 100 mét phạm vi, bất luận có phải hay không có ác ý chính mình cũng biết trong nháy mắt giật mình. Cũng chính là dựa vào loại này dị thường bén nhạy linh thức, Lục Nhĩ Mi Hầu mới lấy Su Cát Tị Hung, thậm chí là cứu Lục Nhĩ Mi Hầu nhiều lần. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo linh thức vậy mà mất linh, trước người người trẻ tuổi kia chẳng những đi đến phía sau mình, thậm chí là xuất thủ tự chụp chính mình một chút. Mà chính mình nhưng vẫn không có phát giác, nếu như vừa rồi này người không phải vỗ nhẹ chính mình, mà là công kích mình, cái kia giờ phút này, chỉ sợ mình đã chết. Chết không thể chết, chính mình sao có thể chết đâu. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu không biết nơi nào hiện ra dũng khí cùng lực lượng, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất trở tay rút ra cắm trên mặt đất Long Huyết Côn, thân thể uốn éo, thế tới hung mãnh nhất côn đã hướng về người trẻ tuổi kia phía sau hung hăng rút đi. Hừ, coi như thân người pháp lại quỷ dị, thế nhưng là người vậy mà như sau khinh thường, đem phía sau lưng lại như thế bạo lộ tại địch nhân trước mắt. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt, cái này Bắc Câu Lô Châu hết thảy sinh mệnh, đều là địch nhân của mình. Tuy nhiên không hiểu người tuổi trẻ trước mắt từ đâu mà đến, chẳng qua cái này tia không ảnh hưởng chút nào Lục Nhĩ Mi Hầu coi hắn là làm địch nhân. Tại mảnh này sát lục rừng cây, có thể tín nhiệm, chỉ có chính mình. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu có lòng tin, chính mình cái này thế đại lực trầm một gậy, đối phương coi như không chết cũng sẽ thụ thương tổn. Thế nhưng là, làm Lục Nhĩ Mi Hầu cây gậy miễn cưỡng đến người trẻ tuổi kia phía sau thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt hoảng sợ phát hiện người trẻ tuổi kia vậy mà không biết lúc nào xoay người lại, hơn nữa còn là một mặt cười híp mắt duỗi ra một đầu ngón tay. Sau đó, chính mình cái này cực có lòng tin một gậy, thì cứ thế mà bị người trẻ tuổi kia dùng một đầu ngón tay cho đỡ được. Chính mình thậm chí cảm thấy đến vừa mới một côn này tử không phải tại đánh một người, mà là tại công kích một tòa nguy nga đại sơn. Chính mình là cái kia một cây tinh tế nhánh cây, vô lực đập tại nguy nga trên ngọn núi lớn. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể dùng một ngón tay thì ngăn lại chính mình, đây tuyệt đối không có khả năng. Miệng bên trong không ngừng mà tái diễn câu nói này, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên rút về Long Huyết Côn, sau đó toàn thân sát khí đột nhiên bạo liệt, sát ý nồng nặc quả thực đùa hóa thành thực chất. Tại cái này lạnh lùng trong sát ý, Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân một thịt phồng lên, phảng phất bỗng nhiên ở giữa đạt được một cỗ lực lượng khổng lồ. Làm sát ý ngưng tụ đạt tới cái nào đó cực đoan thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là thân ở giữa không trung, đồng thời song tay nắm chặt Long Huyết Côn cao cao giơ lên. Sau đó Long Huyết Côn ngang nhiên nện xuống, mà người trẻ tuổi kia vẫn là một mặt ý cười giơ lên một ngón tay, tại Long Huyết Côn sắp đụng phải cái trán thời điểm ngăn trở. Tại trong quá trình này, người trẻ tuổi kia thậm chí cũng không có động một hạ thân. Lục Nhĩ Mi Hầu mắt thấy nhất kích không được, ngược lại rút về kim cô bổng, thân thể trên không trung lấy một cái quỷ dị tư thế gãy đôi một lúc sau lần nữa biến mất. Mà xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại người tuổi trẻ bên trái, Long Huyết Côn hướng về phía người tuổi trẻ chân phải hung hăng nện xuống. Thế nhưng là lần này còn không bằng lần trước, Bởi vì long huyết côn mới vừa vặn hạ xuống xong liền bị người trẻ tuổi chỗ sâu ngón trỏ tay phải đầu ngón tay chặn lại. Sau đó thời gian bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ là dùng hết tất cả vốn liếng, không ngừng mà biến mất không ngừng xuất hiện, thế nhưng là bất luận làm sao xảo trá quái dị công kích, toàn bộ đều không ngoại lệ bị người tuổi trẻ một cây ngón trỏ chặn lại. Rốt cục, tại chính mình lại một lần công kích bị ngay sau đó về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên nhảy lùi lại mấy bước, sau đó đem long huyết côn cắm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Ngươi đánh xong cái kia giờ đến phiên ta. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu thở thư giãn trong nháy mắt, trước đó một mực đang chống đỡ công kích mình người trẻ tuổi bỗng nhiên hướng về chính mình đi tới. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời kinh hãi không thôi, chẳng lẽ cái này khủng bố người trẻ tuổi rốt cục muốn xuất thủ sao? Có lẽ hôm nay chính mình sẽ chết đi. Thế nhưng là không cam tâm a, chính mình thậm chí ngay cả Bắc Câu Lô Châu trong truyền thuyết người mạnh nhất đều không nhất nhãn lại muốn như vậy mất mạng. Xem ra, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Nhìn qua từng bước một đi tới người trẻ tuổi, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cảm giác mình trong lòng cho tới nay sát ý cùng bạo ngược toàn bộ biến mất. Thậm chí ngay cả trường sinh bất tử chấp niệm đều giảm yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu tiến vào một cái kỳ quái ý cảnh bên trong. Tâm, là như thế bình tĩnh, từ xuất sinh bắt đầu cho tới bây giờ từng màn bắt đầu ở trước mắt chiếu lại. Từ lúc trước một cái gì cũng không biết tiểu hầu, cho tới bây giờ hai tay không biết nhiễm nhiều ít sinh linh máu tươi, cái này cùng nhau đi tới. Chính mình, đạt được rất nhiều, nhưng là giống như cũng mất đi rất nhiều. Đột nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm, run lên bần bật. Một chùm quang mang, xuyên qua vạn thiên che đậy mây đen, trực tiếp chiếu vào Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng. Bỗng nhiên một trận thanh tịnh âm thanh chuông truyền đến, Lục Nhĩ Mi Hầu bừng tỉnh. Lại phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại Hoa Quả Sơn. Chương 62, Bái Sư. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt mờ mịt đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này vậy mà thật là Hoa Quả Sơn. Một ngọn cây cọng cỏ, nhất hoa một thạch đều là chân thực như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình không phải đi Bắc Câu Lô Châu sao? Chính mình không phải đang cùng Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần giao chiến sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dùng lực bóp chính mình một chút, rất đau. Vậy liền chứng minh tất cả mọi thứ ở hiện tại là chân thật. Cái kia nếu như bây giờ là thật, cái kia chính là nói, trước đó là mình đang nằm mơ trong mộng chính mình qua Bắc Câu Lô Châu đồng thời ở nơi đó sinh hoạt 5 năm hơn nữa còn cùng một vị cường đại dị thường nhân chiến đấu. Nếu quả như thật là nằm mơ, vậy cái này mộng cũng quá chân thực thật đáng sợ. Cẩn thận hồi tưởng lại, tại Bắc Câu Lô Châu sinh hoạt cái kia 5 năm sở hữu trí nhớ toàn bộ vô cùng rõ ràng. Không có một chút mơ hồ, tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ đến cùng bên kia mới là mộng cảnh, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng quản không nhiều như vậy. Hiện tại hắn tất cả tâm tư đều là mau mau đến xem các tộc nhân của mình. Dù sao tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong trí nhớ, mình đã chỉnh một chút có 5 năm không có bọn họ. Hơi bình phục một chút kích động tâm tình, Lục Nhĩ Mi Hầu bước nhanh hướng về hầu tộc chỗ ở chạy đi. Kỳ thực, cái này Hoa Quả Sơn cũng không phải là chỉ có hầu tộc một chủng tộc ở lại. Dù sao Hoa Quả Sơn lớn như vậy, liền xem như hầu tộc người đông thế mạnh cũng bất quá chỉ là chiếm phía nam tới gần đỉnh núi một cái địa bàn mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất một đường chạy vội, trong thời gian này Lục Nhĩ Mi Hầu càng phát khẳng định tất cả mọi thứ ở hiện tại mới là chân thực, trước đó cái gì Bắc Câu Lô Châu cái gì thủ hộ thần chẳng qua là tự mình làm một cái thật dài mộng mà thôi. Ôm ý nghĩ thế này, Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ càng thêm nhanh. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu đi qua nửa canh giờ chạy, rốt cục dừng lại. Mang tâm tình kích động, Lục Nhĩ Mi Hầu đến hầu tộc lãnh địa. Thế nhưng là thời khắc này hầu tộc lãnh địa vậy mà không nhìn thấy một con khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời sinh lòng cảnh giác, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì làm sao một con khỉ cũng nhìn không thấy? Không có cách, Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải vận khởi Thiên Phú Thần Thông, lục cái lỗ tai chợt nghe một trận 10 phần âm thanh ồn ào, theo cái này phương hướng của thanh âm nhìn lại, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà nhìn thấy chính là đầu kia không biết tồn tại bao nhiêu năm thác nước. Mà tiếng động lớn thanh âm huyên náo chính là từ trong thác nước truyền đến. Lục Nhĩ Mi Hầu càng phát mê hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía sau thác nước tại sao có thể có ồn ào âm thanh? Chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ ra, chẳng qua nhưng vẫn là đi đến thác nước phía trước, nhìn lấy cái này phổ phổ thông thông thác nước, Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa vận khởi thân thông, nhất thời cái kia ồn ào âm thanh càng thêm rõ ràng. Cái này phía sau thác nước nhất định có cái gì, nói không chừng hầu tộc hầu tử nhóm ngay tại mặt sau này, không phải vậy không khả năng sẽ có như vậy ồn ào. Nghĩ đến chỗ này, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy hung ác, cũng không tiếp tục quản không cho phép nhiều, hai lỗ tai lần nữa cẩn thận phân rõ một chút thanh âm nơi phát ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lấy dũng khí thả người nhảy lên, nguyên lai đã chuẩn bị xong đụng vào tường Lục Nhĩ Mi Hầu chợt phát hiện mình tại xuyên qua thác nước về sau vậy mà rơi vào một chỗ trong động phủ. Ngẩng đầu hơi đánh giá, lại phát hiện thạch động này hai bên trái phải cắt sách một hàng chữ lớn, chính là Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Mà lúc này ồn ào âm thanh đã mười phân rõ ràng, không dựa vào thiên phú thần thông cũng có thể nghe được. Đè ép một khỏa hiếu kỳ tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu theo sơn động đi vào. Tại đi qua một cái thời điểm quẹo cua, tiếng động lớn thanh âm huyên náo ầm vang truyền đến, vậy mà để Lục Nhĩ Mi Hầu có trong nháy mắt thất thần. Nguyên lai, hắn vậy mà nhìn thấy chính mình trong mộng tưởng niệm chỉnh một chút 5 năm hầu tộc huynh đệ các bằng hữu vậy mà toàn ở chỗ này, đại gia chính cùng một chỗ vui vẻ ăn hoa quả uống rượu, tốt không vui. Ha ha, ta trở về, ta Lục Nhĩ Mi Hầu trở về, ha ha ha. Không có trải qua lâu dài người cô độc không cách nào trải nghiệm loại kia xa cách từ lâu trùng phùng tâm tình kích động. Tuy nhiên tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong ý thức chính mình chỉ là làm một cái thật dài mộng, chẳng qua cái này cũng không có thể ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu lại lớn nhà kích động. Thế nhưng là sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu lại cương đứng ở tại chỗ. Bởi vì vừa mới chính mình gieo hò, vậy mà không có bất kỳ cái gì một con khỉ nghe được, mà lại mình đã chạy đến mọi người bên người, tuy nhiên lại giống như không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn như vậy. Mà nhìn lấy đại gia ánh mắt lại không giống như là cùng mình đùa giỡn. Cảnh tượng như vậy, sao có thể không cho Lục Nhĩ Mi Hầu đứng chết chân tại chỗ đâu. Lục Nhĩ Mi Hầu không tin tà, một bên kêu to một bên hướng về trung tâm nhất chạy tới. Thế nhưng là càng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu hoảng sợ sự tình xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà xuyên qua vừa mới đụng phải sở hữu hầu tử thân thể. Đây hết thảy, đã để Lục Nhĩ Mi Hầu dùng mình. Chuyện gì xảy ra, đến cùng làm sao, chẳng lẽ mình còn đang nằm mơ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thanh âm này mười phần hùng hậu, tuy nhiên lại cảm giác không thấy là nơi nào truyền đến, quả thực tựa như là trực tiếp xuất hiện ở trong lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu, không cần lo lắng, đây hết thảy cũng không phải là mộng, những con khỉ kia chỉ sở dĩ nhìn không thấy ngươi, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ cũng không phải là thực thể, chẳng qua là nguyên thần xuất khiếu mà thôi. Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai, làm sao ngươi biết ta là Lục Nhĩ Mi Hầu? Ha ha, ta chính là ngươi trước tại khiêu chiến nhân A. Có nhân gọi ta Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần. Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt trừng to mắt, Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần chẳng lẽ trước đó hết thảy cũng không phải là nằm mơ, chính mình thật qua Bắc Câu Lô Châu nguyên thần xuất khiếu, chẳng lẽ mình chết. Ta có phải hay không đã chết, vì cái gì bọn họ không nhìn thấy ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trước đó hết thảy ta không phải đang nằm mơ sao. Ngươi không có chết, chỉ bất quá ta đem nguyên thần của ngươi dùng một loại nào đó pháp thuật cho tháo rời ra, mục đích chỉ là vì để ngươi về Hoa Quả Sơn nhìn một chút mà thôi. Không tin, ngươi có thể nhìn một chút ngươi vết thương trên người còn ở đó hay không? Thanh âm này vừa nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thì kéo trên người ra hổ, nhất thời, bên phải bên cạnh trước ngực một đạo cự đại vết sẹo, dữ tợn mà lộ ra sát ý. Lục Nhĩ Mi Hầu khi nhìn đến vết thương này thời điểm, liền đã tin tưởng trong đầu đạo thanh âm này nói lời. Bởi vì bất luận là trước ngực mình vết thương còn có là trên người mình mặc ra hổ áo, đều chứng minh, chính mình, là thật qua Bắc Câu Lô Châu. Mà lại, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng dạng nhớ tới, thạch động này, chính là năm đó cái kia Linh Minh Thạch Hầu vì hầu tộc tìm được cái kia động thiên phúc địa. Chỉ bất quá đương sơ chính mình sinh ra về sau một mực đang Hoa Quả Sơn đỉnh núi tĩnh tọa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chỉ là từng nghe qua vị kia lớn tuổi Xích Khảo Mã Hầu đề cập qua, nói Hoa Quả Sơn ra một vị Mỹ Hầu Vương. Chỉ bất quá chính mình bởi vì hàng thế thời cơ sớm mà dẫn đến nhất định phải tĩnh tọa 50 năm tiếp tục không ngừng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mới có thể, nếu không chính mình làm mất đi Lục Nhĩ thần thông. Về sau thật vất vả 5-10 năm trôi qua, chính mình còn chưa kịp đi lấy Thủy Liêm Động nhìn một chút cũng bởi vì biết tử vong đáng sợ mà trong đêm ra biển. Hít sâu một hơi, Lục Nhĩ Mi Hầu đã chấn định lại. Sau đó trong đầu hỏi lại, vậy ngươi để nguyên thần của ta về tới đây đến cùng là vì cái gì, chỉ là để cho ta nhìn một chút bọn họ sao? Âm thanh kia đáp, không chỉ có như thế, càng là vì để ngươi buông xuống ngươi chấp niệm trong lòng. Lúc trước ngươi vì hầu tộc có thể trường sinh bất tử mà đạt tới Bắc Câu Lô Châu. Đi qua chỉnh một chút chém giết 5 năm mới sống đến bây giờ. Bất quá, ta muốn cho người biết chính là, người khi đó chấp niệm, hiện tại đã thực hiện. Các ngươi hầu tộc ra một vị nhân vật không tầm thường. Nói xong, còn không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi lại, chỉ thấy không gian một cơn chấn động, sau đó bỗng nhiên hiện ra một cái như chiếc gương màn hình, cái này trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một người thân ảnh. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thì nhận ra, này người chính là hầu tộc tứ đại thần hầu bên trong Linh Minh Thạch Hầu. Lúc này hình ảnh bắt đầu chấn động, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu liền phảng phất xuyên việt thời điểm, cái này Linh Minh Thạch Hầu từ Hoa Quả Sơn xuất phát, về sau phiêu dương quá hải đến Tây Ngưu Hạ Châu, sau đó bái sư học nghệ về sau trở về, đầu tiên là đánh bại thừa dịp Hoa Quả Sơn không vương mà xâm lấn Hoa Quả Sơn Hỗn Thế Ma Vương, sau đó nhập Long Cung vì Hoa Quả Sơn chúng khi tìm được rất nhiều binh khí, về sau Thượng Thiên Cung, náo địa phủ, vì hầu tộc cường tiêu sổ sinh tử, đây hết thảy đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục, xem hết hết thảy, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hỏi, cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không không phải tại Tây Ngưu Hạ Châu học nghệ 7 năm sao, mà ta nhớ được ta tại Bắc Câu Lô Châu mới ngốc 5 năm, là sao, này thời gian? Ha ha, cái này không khó, bởi vì ta Bắc Câu Lô Châu chính là thế giới này bên ngoài tiểu thế giới, ta Bắc Câu Lô Châu 1 năm chừng Tây Ngưu Hạ Châu 2 năm dài đằng đẵng. Nguyên cớ, người tại Bắc Câu Lô Châu, trọn vẹn ngốc 10 năm. Mà cái kia Linh Minh Thạch Hầu tại Tây Ngưu Hạ Châu đích thật là học nghệ 7 năm, chẳng qua lại tại trên đại dương bao la trọn vẹn phiêu đãng 3 năm. Nguyên cớ, cái này Thạch Hầu cũng chỉ so ngươi buổi sáng 1 tháng mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng lại là ngốc, đã, chỉnh một chút 10 năm. Chương 63, Lục Nhĩ Mi Hầu bái sư, lại nhưng đã có 10 năm sao ngươi nói cái này Bắc Câu Lô Châu là đơn độc tiểu thế giới. Thanh âm kia tiếp tục hồi đáp, đúng vậy, kỳ thực cái này muốn từ thượng cổ thời đại nói lên. Kỳ thực, ta cũng là yêu tộc một viên, hơn nữa còn là thượng cổ yêu tộc chỉ có mấy vị thủ lĩnh một trong. Chỉ bất quá về sau yêu tộc nội bộ phát sinh một trận nội loạn, mà tiên tộc đạo gia càng là thừa dịp yêu tộc nội bộ tứ phân ngũ liệt, nguyên cớ toàn bộ tiên tộc dốc toàn bộ lực lượng, cùng ngay lúc đó yêu tộc bày ra một trận có 102 đại chiến. Mà cái này Bắc Câu Lô Châu chính là vào lúc này đợi bị đánh nát, chỉ bất quá về sau ta dùng đại pháp lực đem Bắc Câu Lô Châu miễn cưỡng ghép lại với nhau, khi đó lên, cái này Bắc Câu Lô Châu liền trở thành một cái đơn độc tiểu thế giới. Sau khi nghe xong, Lục Nhĩ Mi Hầu lại lâm vào trong lúc kinh ngạc, khoáng thế đại chiến thậm chí ngay cả Nhất Châu đều có thể đánh nát cái kia thượng cổ lúc sau yêu tộc, có phải hay không rất lợi hại hư, đâu chỉ lợi hại, khi đó yêu tộc thế nhưng là toàn bộ tam giới duy nhất chúa tể. Yêu sư Côn Bằng, yêu hoàng Đế Tuấn, còn có Trúc Long, Ứng Long đợi rất nhiều đại yêu, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, hiện tại thiên đình làm sao lại đến phiên cái này đạo gia đến trưởng khống. Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lần nữa sôi trào lên. Lúc này, lại một cái ý niệm trong đầu sinh sôi, mà lại, vô pháp ma diệt. Ta nhất định phải làm cho hầu tộc, không, muốn làm cho cả yêu tộc lại hiện ra thượng cổ thời kỳ phong thái. Cái này tam giới, vốn là yêu tộc ta. Ha ha, tốt, có chí khí. Cũng không uổng công ta tự mình xuất thủ đưa nguyên thần của ngươi về chuyến này Hoa Quả Sơn. Như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. A bái sư, đúng vậy, bái sư, ta muốn thu ngươi làm đồ. Truyền ngươi y bát của ta. Ngàn năm sau, yêu tộc đem có đại kiếp, khi đó, cần lực lượng của ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Dù sao mình một mực tâm nguyện cũng là để hầu tộc có thể thoát ly tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Hiện tại cái kia Linh Minh Thạch Hầu đã đem nguyện vọng này biến thành hiện thực, mà lại bằng vào Linh Minh Thạch Hầu cường đại, thủ hộ toàn bộ hầu tộc dư xài. Chính mình vừa vặn thừa cơ hội này cũng đi học thượng một thân bản sự. Mặc kệ về sau yêu tộc có phải hay không sẽ có đại kiếp, chỉ cần có thể có được lực lượng, vậy liền có thể vì thủ hộ hầu tộc chỉ trên một phần lực. Lý do này, đầy đủ. Mà khi Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định quỳ bái được bái sư lễ thời điểm, lại không một cỗ lực lượng lôi ở. Ngẩng đầu nghi ngờ bốn phía nhìn sang, lúc này, thanh âm kia lại vang lên. Người cái con khỉ này, đều không ta đây là được bái sư chi lễ vừa mới nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy không gian một cơn chấn động, đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Phát giác mình đã trở lại Bắc Câu Lô Châu. Lưu loát ngã nhào một cái đứng lên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền thấy trước mắt vị trẻ tuổi kia. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai lời, mấy cái bước xa tiến lên. Bịch một tiếng hai đầu gối thì trùng điệp quỳ trên mặt đất, sau đó liên tục đập chín cái khấu đầu. Lần này, người trẻ tuổi kia lại là không tiếp tục ngăn cản, chỉ là ý cười đầy mặt không ngừng gật đầu. Hiển nhiên hướng về phía đồ đệ là 10 phần hài lòng. Tại cổ đại bái sư, dập đầu ba cái. Đại biểu chỉ là cùng này người học một số bản sự, tuy nhiên cũng coi như sư đồ, chẳng qua sư phụ lại cũng không dốc túi dạy dỗ. Lúc này kêu là sư phụ, mà dập đầu liên tiếp 6 cái khấu đầu, đại biểu là muốn cùng này người học một số chân chính giữ nhà bản sự, lúc này sư phụ đối với đồ đệ liền đã rất để ý. Mà dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu, vậy đại biểu đã coi người này là thành phụ bối một dạng trưởng bối đối đãi, lúc này xưng hô liền kêu là làm. Mà xem như làm theo sẽ đem mình cuộc đời sở học toàn bộ truyền thụ cho đồ đệ. Cũng chính là cái gọi là truyền nhân hoặc là kế thừa y bát. Rất hiển nhiên, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nam tử thần bí, cũng là cuối cùng này một loại quan hệ. 9 cái khấu đầu đập xong, Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn lại đập, cũng đã bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho nâng lên tới. 9 cái khấu đầu là đủ, không lại dùng nhiều đập. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đứng thẳng người, rất cung kính nói một tiếng là. Chẳng qua sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu liền một mặt khát vọng nhìn lấy nam tử thần bí nói, đồ nhi bây giờ còn chưa có danh tự đâu. Liền cái kia Linh Minh Thạch Hầu đều có danh tự, ta. Ha ha, cái này dễ nói, vậy vi sư thì đưa ngươi một cái tên. chỉ là không biết ngươi là muốn một cái dạng gì tên. Ngô, tên đầu nhi này không biết, lên tên là gì đều tốt. Dạng này a, cái kia, vậy liền gọi đế yêu hoàng đi, xem như năm nay vi sư cùng đã từng cái vị kia yêu tộc thủ lĩnh. Ha ha, a, đế yêu hoàng, ta rốt cục cũng có danh tự a, về sau ta chính là đế yêu hoàng á. Cái này về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đi theo thần bí người trẻ tuổi ẩn cư tại Bắc Câu Lô Châu cực Bắc chi địa, dốc lòng học tập bản sự. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là thiên địa sinh ra nhất linh vật, thêm nữa nó cũng không phải phàm nhân, nguyên cớ bất luận là pháp thuật vẫn là thể thuật, Lục Nhĩ Mi Hầu đều học dị thường nhanh. Chỉ bất quá trong núi không nhật nguyệt, coi như cái này Lục Nhĩ Mi Hầu tại như thế nào thần dị, nhưng cũng là hoa chỉnh một chút 200 năm mới đem thần bí nhân kia bản sự học cái 7-8 phần. Còn sót lại cũng không phải thần bí nhân kia keo kiệt, chỉ là con đường tu luyện, cuối cùng coi trọng cái đạo hạnh cùng cảm ngộ. Bất luận cỡ nào thiên túng kỳ tài, muốn tại con đường tu luyện trên có thành tựu, cái kia cũng phải cần thời gian đến lắng đọng. 200 năm, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã đem có thể học toàn bộ đều học, còn lại, cũng chỉ còn lại có cảm ngộ. Mà Bắc Câu Lô Châu 200 năm, tại bên ngoài lại là chỉnh một chút 400 năm. Chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không lúc trước câu sổ sinh tử, nguyên cớ hầu tộc thân bằng hảo hữu nhóm cần phải cũng không cái đại sự gì. Đối với trường sinh bất lão hầu tộc tới nói, thời gian đã không có ý nghĩa. Một ngày này, thần bí nhân kia đem Lục Nhĩ Mi Hầu gọi vào trước người. Đầu tiên là tỉ mỉ dò xét Lục Nhĩ Mi Hầu một phen, trong mắt là không cầm được ý cười. Chỉ là 210 năm, thì từ một cái vừa mới đản sinh tiểu hầu trưởng thành là hiện tại trình độ, hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi chỉ sợ đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Có chút cảm ngộ liền có thể lập tức tấn thăng đế cấp cường giả. Đế cấp, đây chính là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình khởi bình tọa tồn tại. Loại này tốc độ phát triển, chỉ sợ sẽ là đồng vị tứ đại thần hầu Linh Minh Thạch Hầu cũng xa kém xa đi. Lục Nhĩ, bây giờ đã chỉnh một chút 200 năm đi qua. Ngươi, cũng là thời điểm rời đi. Bất quá, trước lúc này, vi sư còn muốn vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Đem ngươi cây kia long huyết côn lấy ra, đều nhiều năm như vậy. Ngài làm sao còn có là ưa thích gọi ta Lục Nhĩ. Tuy nhiên miệng bên trong tại nghĩ linh tinh, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu đế yêu hoàng vẫn là đem cây kia long huyết côn lấy ra, đưa cho thần bí nhân. Nguyên bản này long huyết côn liền đã rất có linh tính, đi qua cái này 200 năm nhật nguyệt ôn dưỡng, bây giờ long huyết côn đã trở thành Lục Nhĩ Mi Hầu bản mệnh binh khí. Thần bí nhân này tiếp nhận long huyết côn, dò xét cẩn thận một phen, cũng là không nhịn được tâm lý lướt qua một tia khác biệt. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu xác thực thần dị. Vẹn vẹn dựa vào bản thân ngày đêm tâm thần uẩn dưỡng, lại nhưng đã đem một cây long huyết thụ thụ tâm tế luyện làm một đem uy lực không tầm thường pháp bảo, mà lại loại này tâm thần mình uẩn dưỡng pháp bảo, sử dụng càng thêm tùy tâm sở dục mà lại rất dễ sinh ra khí linh. Lục Nhĩ, này long huyết côn, vi sư biết cầm đi cho ngươi tế luyện lật một cái, mấy ngày này, ngươi lại tự hành qua cái này Bắc Câu Lô Châu đi một lần. Bất quá, nhớ lấy, chuyến này ngươi không cần có bất kỳ chấp niệm, chỉ là tùy ý đi đi, đi đến nơi nào. Ngày nào trở về, toàn bằng bản tâm. Không thể chấp vọng, tốt, người đi đi. Nói xong, thần bí nhân cầm long huyết côn hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu lại không có cứ thế mà đi, mà chính là trực tiếp thì nằm trên mặt đất. Nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đầy trời mây trắng, Lục Nhĩ Mi Hầu cứ như vậy ngủ. Ngủ được rất an tâm, rất dễ chịu. Trong mộng, Lục Nhĩ Mi Hầu mộng gặp chính mình lúc trước vừa mới bái sư thời điểm, ngày đó liền mang theo chính mình giá vân bay lên. Ngẫm lại lần thứ nhất giá vân thời điểm chính mình ngạc nhiên bộ dáng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cảm thấy buồn cười. Sau đó cứ như vậy bay thẳng đến, sau cùng lại nhưng đã bay đến trên 9 tầng trời. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu là thật chấn kinh, bởi vì trên 9 tầng trời, vậy mà lơ lửng một chỗ cung điện to lớn. Toàn bộ cung điện tiên âm miểu miểu, thải vân lượn lờ, không nói ra được thần bí cùng uy nghiêm. Mà lại nói với chính mình, cung điện này chỉ là hắn bản danh pháp bảo khí trung thế giới dùng đại pháp lực cho hiển hóa ra ngoài mà thôi. Chương 63, năm, mê hoặc. Lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu liền quyết định, bất luận ngày sau tu luyện có bao nhiêu gian nan, chính mình cũng nhất định phải kiên trì nổi. Nhất định phải học được một thân bản sự, chí ít, không thể thua cái kia Linh Minh Thạch Hầu. Mà lại chính mình vậy mà có thể đã lại như thế thủ đoạn thông thiên, tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nhất định phải 10 phần chân quý mới thành. Bây giờ, mới thoáng cái mấy trăm năm đi qua, chính mình cũng nên là thời điểm đi ra ngoài đi đi. Chính như nói, trước mắt mình đích thật ở vào một cái bình cảnh thời kỳ. Đại La Kim Tiên trước đó, dựa vào thiên tư chăm chỉ cùng phục dụng một số thiên tài địa bảo sắc thực thế nhưng là đem thân thể của mình cho kích phát ra từ mà nhanh chóng tấn cấp. Thế nhưng là làm một người muốn từ Đại La Kim Tiên đột phá đến đế cấp, vậy coi như không phải chỉ dựa vào lấy thiên tư cùng chăm chỉ liền có thể. Khí vận, tư chất, lĩnh ngộ, chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được. Không có cái kia đế cấp cường giả là đơn giản nhân vật. Đáng lẽ đã ngủ thật say Lục Nhĩ Mi Hầu, chợt ở giữa một cái xoay người đứng lên. Bộ dáng kia giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì không dằn nổi sự tình. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa, nhưng lại nhẹ nhàng mà lắc đầu. Sau đó nâng dạng này chậm rãi, từng bước đi xuống. Nếu như giờ phút này có thể có nhân nhìn đến, khẳng định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rơi trên mặt đất. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu lại là từ trên cửu thiên chỗ hư không bỗng dưng đi tới, sau đó thì như thế như dẫm trên đất bằng đồng dạng tại hư không từng bước một hướng về mặt đất đi đến. Phải biết, tuy nhiên bất luận là thần tiên yêu quái vẫn là Phật Đà La Hán, chỉ cần tu chưa tới cảnh giới nhất định liền có thể giá vân bay lên, thế nhưng là giá vân cùng lăng không dậm chân lại hoàn toàn không giống. Giá vân chỉ là bằng vào tự thân phát lực đồng thời đem pháp lực quán thâu tiến trong mây trắng, từ đó để mây trắng thay đổi kiên cố mà lại không nhận đại địa chế ước. Từ đó đạt tới ngự không phi hành cấp độ, thế nhưng là lăng không dậm chân lại không giống nhau, điều này nói rõ Lục Nhĩ Mi Hầu vẻn vẹn bằng vào lực lượng của mình cũng đủ để kháng cự đại địa sức hấp dẫn. Nếu như dùng trong chiến đấu, một cái giá vân một cái lăng không dậm chân, chiến đấu, có thể lăng không dậm chân nhân bất luận linh hoạt độ vẫn là thân pháp trằn trọc xê dịch, tuyệt độ so giá vân mạnh lên không chỉ một bậc. Bởi vậy nhìn ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này thực lực cường hãn bao nhiêu. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, chỉ có đế cấp cường giả mới có thể bằng vào thực lực bản thân lăng không hư độ. Thế nhưng là cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có đại la kim tiên điên phong mà thôi. Cứ như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước đi tới, xuyên qua cửu thiên cương phong, đi qua phích lịch lôi vân. Cảm thụ gió thổi vân động, trải nghiệm nhật thăng mặt trời lặn. Trọn vẹn trong hư không hành tẩu 3 ngày 3 đêm, Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân mới đạp vào Bắc Câu Lô Châu đất đai. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu vừa xuống đất trong nháy mắt, cả người lại bỗng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhưng đã đứng trên mặt đất, thế nhưng là tại cảm giác của hắn giữa, chính mình còn giống như là nổi bồng bềnh giữa không trung. Cảm giác không thấy cái gì quá lớn sức hấp dẫn cùng trọng lực. Hai đầu gối hơi cong, Lục Nhĩ Mi Hầu dự định thử một chút, loại trạng thái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai chân đạp một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu cả người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, thời điểm xuất hiện lại, đã là ngoài ngàn mét. Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại về sau, chính mình vậy mà cũng sững sờ. Vừa mới cái kia một chút, chính mình cũng liền dùng 5 phần lực mà thôi, thế nhưng là không đến nửa cái thời gian hô hấp chính mình thì xuất hiện tại ngoài ngàn mét, tốc độ này đã nhanh ngược lại không cách nào hình dung cấp độ. Thử qua về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc ấy liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh ngộ vừa mới trong nháy mắt đó xuất hiện trong lòng mình một vòng linh quang. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu nào biết, cái này một bàn ngồi, lại chính là chỉnh một chút 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, bất luận phong sương mưa tuyết, vẫn là đinh sơn lôi minh, đều không thể đem Lục Nhĩ Mi Hầu đánh thức. Mà ngồi xếp bằng Lục Nhĩ Mi Hầu, trên thân cũng thời gian dần qua bị cho bụi che giấu. Ở trong đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lục thức chỉ bế, đến sau cùng thậm chí ngay cả hô hấp đều biến mất. Cả người quả thực liền như là một đoạn khô mộc, không có không sức sống. Tại 20 năm sau một ngày nào đó, một ngày này, nguyên bản phong khinh vân đạm, thế nhưng là đột nhiên, Bắc Câu Lô Châu cực bắc chi địa cái nào đó thạch tượng chợt vỡ ra đến, sau đó từ đó bắn ra trăm ngàn đạo hào quang màu vàng đất. Sau đó, giữa cả thiên địa bỗng dâng lên một cỗ cực kỳ dày đặc đích thổ nguyên tố lực lượng này giữa ẩn chứa đại địa dày đặc cùng tha thứ, tuy nhiên lại vừa có không cho người coi nhẹ cùng chất vấn uy nghiêm. Tại cái này uy nghiêm trung khí thế giữa, một cái chiều dài lục cái lỗ tai toàn thân thổ bộ lông màu vàng hầu tử bỗng dưng thăng lên. Chỉ là cái con khỉ này lại như cũng nhắm chặt hai mắt, xếp bằng ở hư không. Đúng lúc này, tại Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, sau đó từ vòng xoáy này giữa vậy mà nhô ra một cái thác thiên rời to lớn bàn tay. Bàn tay này xuất hiện về sau, thì lập tức biến hóa trưởng vị chỉ. Sau đó vô số đạo thần bí phù chú từ hư không ngưng tụ sau đó bám vào cái này một căn to lớn vô cùng trên ngón tay. Vốn là khí thế kinh người nhất chỉ, tại vô số phù chú dán lên về sau, uy thế càng mạnh. Dù cho ngăn cách cực kỳ xa khoảng cách xa, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng vẫn là cảm thấy một loại như phụ đồi núi áp lực khổng lồ. Thế nhưng là coi như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu lại vẫn là không có mở hai mắt ra cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ xếp bằng ở hư không bên trong. Chỉ là cái trán toát ra mồ hôi lạnh cùng nắm đến trắng bệch ngón tay, rõ ràng có thể nhìn ra được Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt không thoải mái. Thế nhưng là cái kia trống rỗng xuất hiện ngón tay lại không có bất kỳ cái gì thương hại cùng do dự, ngược lại nhất chỉ rơi xuống tốc độ tăng thêm 3 phần. Mà lại bởi vì ngón tay chỉ dưới tốc độ quá nhanh, thậm chí toàn bộ đầu ngón tay đã bốc lên ngọn lửa rừng rực, rất nhanh, ngọn lửa này liền đã lan tràn tại toàn bộ trên cánh tay. chẳng qua cánh tay này lại phảng phất không có một chút chi giác. Nhìn bộ dáng, cái này thiêu đốt hỏa diễm, căn bản chính là cái này cự thủ cố ý gây nên. Rất nhanh, hư không ngồi xếp bằng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm giác tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí cả người đã trên không trung lung la lung lay. Bất quá, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không có phản ứng chút nào, thậm chí đều không có mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên một cái. Kỳ thực, đó cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường hoặc là như thế nào, mà chính là thật sự là Lục Nhĩ Mi Hầu đến vội vàng nhất quan trọng trước mắt. 20 năm trước Lục Nhĩ Mi Hầu liền đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tăng thêm 20 năm ngồi xếp bằng lĩnh ngộ, rốt cuộc tại thành công ngày hôm nay đột phá Đại La Kim Tiên, sắp trở thành giữa thiên địa lại một là đế cấp cường giả. Thế nhưng là, ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu sắp chuẩn bị toàn thân linh lực trùng kích sau cùng một cửa ải thời điểm, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cây cự chỉ, khóa chặt chính mình về sau thì lấy một loại uy mãnh tuyệt luân thế thái điểm xuống. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu là mình lúc này động, cái kia lần này đột phá tất nhiên thất bại, đây là không hề nghi ngờ, mà lại một thân linh lực tuyệt đối sẽ lui trở về Đại La Kim Tiên cảnh giới, thậm chí còn càng có không bằng. Lục Nhĩ Mi Hầu biện pháp duy nhất, cũng là tại cái này cự chỉ đến trước đó, đột phá đến đế cấp, khi đó có lẽ có một tia cơ hội thoát đi. Thế nhưng là, Lục Nhĩ Mi Hầu càng là sốt ruột, cái kia sau cùng nhất đạo bình chướng thì càng kiên cố, liên tục mấy lần linh lực trùng kích, cũng chỉ là xông mở một tia khe hở. Mà cái kia cự cách Lục Nhĩ Mi Hầu đã gần trong gang tấc, nguy cơ trước đó chưa từng có, tại sống chết trước mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên ngưng tụ toàn thân tất cả linh lực, làm một lần cuối cùng trùng kích. Rốt cục, dài lâu như thế nỗ lực rốt cục có hồi báo, cái kia tầng cuối cùng bình chướng rốt cục bắt đầu dao động. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy hy vọng, sau đó càng thêm liều mạng, thế nhưng là đúng lúc này, cái kia cự chỉ đã đạt tới Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu. A, vẫn là không kịp sao, không nghĩ tới chính mình nỗ lực tu luyện mấy trăm năm, còn chưa qua cái kia tam giới sông sáo một phen vậy mà liền này vẫn lạc, ai? Tiếng thở dài vừa dứt, cái kia cự chỉ đã mang theo lửa cháy ngập trời ngang nhiên điểm xuống. Nhất thời, một trận hoàng trung đại lữ âm thanh vang dội truyền ra đến. Giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có tiếng chuông này, ung dung quanh quẩn. Chương 64, bán đế cường giả, tiếng chuông du dương quanh quẩn, mà hỏa diễm vậy đốt thành đầy trời biển lửa. Ngay tại cái này ngọn lửa rừng rực bên trong, một tôn cổ kính chuông lớn thình lình ngồi xuống ở trong biển lửa ương. Chuông lớn toàn bộ hiện ra một loại màu xanh đen, trung thân phía trên khắc họa lấy vô số hoa, chim, cá, sâu, đình đài lầu các, đại sơn sông ngòi, phong vũ lôi điện. Đơn giản tựa như là đem một cái thế giới cho áp xúc sau đó khắc ở cái này chuông lớn phía trên. Lại nhìn chuông lớn phía trên, cây kia to lớn hỏa diễm ngón tay gắt gao chống đỡ tại chuông lớn phía trên, thế nhưng lại không thể phía trước tiến mảy may. Lúc này, chuông lớn lại là một trận dày nặng uy nghiêm tiếng chuông vang lên, theo thanh âm này truyền ra, không gian vậy mà nổi lên từng đợt ba động, mà chuông lớn phía trên hỏa diễm ngón tay vậy bắt đầu dần dần vỡ tan, sau đó bộc một tiếng vỡ thành đầy trời quang ảnh mảnh vỡ. Đúng lúc này, cái này chuông lớn vậy mà lại truyền tới một trận thật lớn hấp lực, lại đem cái này vô số quang hoa mảnh vỡ cho hút vào chuông lớn bên trong. Một tiếng bao hàm tức giận hừ lạnh từ xa xôi thiên ngoại truyền đến, mới đầu chỉ là hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là theo thanh âm truyền lại, cuối cùng vậy mà biến thành thực chất âm ba công kích, làm cái này sóng âm đến chuông lớn phía trên thời điểm, sóng âm đã thực chất hóa vì một cái đạo gia thần bí phù chú bộ dáng. Thế nhưng là làm phù này chú đâm vào chuông lớn bên trên thời điểm, chẳng những không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, thậm chí biến thành một tiếng kinh khủng hơn sóng âm bắn ngược trở về bầu trời. Đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế thiên giới chí tôn, vậy mà xuất thủ làm khó một cái hậu bối, các người đạo gia thật sự là càng ngày càng không muốn thể diện. Hừ, nghĩ không ra ngươi còn có như thế lực lượng, bất quá, ngươi này yêu tộc, sớm muộn sẽ bị ta thiên đình diệt. Một ngụm phá chuông mà thôi, thật sự cho rằng ta không làm gì ngươi được. Ha ha, ta yêu tộc mặc dù xa sút, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp. Hạo Thiên, ngươi vẫn là bảo vệ tốt ngươi thiên đình đi. Ngàn năm sau, này thiên đình, có lẽ liền đổi chủ. Hừ, hừ lạnh một tiếng sau đó, ngọc này Hoàng Đại Đế thanh âm cùng khí tức dần dần tiêu tán. Mà trong hư không, coi là người mặc màu xanh áo choàng người trẻ tuổi lại đi ra. Chỉ bất quá người trẻ tuổi kia giữa lông mày nhưng lại có lo âu nồng đậm. Một cái lắc mình đã tới Lục Nhĩ Mi Hầu trước người, vung tay lên, tòa kia kiên cố chuông lớn chợt bỗng dưng bay lên, sau đó một đạo quang mang thoáng qua sau đó, đã hóa thành một cái bình thường đến cực điểm tiểu linh đang, treo ở người trẻ tuổi kia bên hông. Người trẻ tuổi kia lại gấp vội cúi người, ôm lấy trên mặt đất đã hôn mê Lục Nhĩ Mi Hầu, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, chống đỡ tại Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ mi tâm. Một lát sau, gầm lên giận dữ từ người trẻ tuổi kia trong miệng truyền ra đáng chết thiên đình, vậy mà hạ độc thủ như vậy. ta định cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, vô tận phẫn nộ cùng hối hận, để cái này vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng người trẻ tuổi vậy mà phát ra như thế gầm thét. Hiển nhiên, thần bí nhân này là thật nổi giận, tiếng giống giận dữ tận, người trẻ tuổi ôm Lục Nhĩ Mi Hầu, mấy cái thời gian lập lòe biến mất tại Bắc Câu Lô Châu. Thời điểm xuất hiện lại, đã đạt tới trên 9 tầng trời cung điện khổng lồ bên trong. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, hôn mê Lục Nhĩ Mi Hầu mới ung dung tỉnh lại, mà tỉnh lại lần đầu tiên, liền thấy bản thân trước giường người tuổi trẻ kia. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định đứng dậy, chợt cảm giác ngược lại vùng đan điền đau đớn một hồi. Sư phụ, ta, không cần nói nhiều, vi sư đều biết, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy chờ ngươi thương thế được rồi sau này hãy nói. Lục Nhĩ Mi Hầu biết chuyện lần này không tầm thường, nhớ tới ngày đó Lăng Không điểm tới cự chỉ, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi một trận tim đập nhanh. Chẳng qua đã bản thân cũng chưa chết, vậy liền chứng minh cuối cùng khẳng định là sư phụ hiện thân cứu mình. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng liền không hỏi thêm nữa, gật đầu nói phải. Đến, vi sư trước giúp ngươi khai thông trong cơ thể tắc linh lực, bất quá ta chỉ có thể trước giúp ngươi khai thông mở chủ yếu bát đại chủ mạch, còn lại còn muốn dựa vào chính ngươi. Làm ngươi khơi thông xong tất cả kinh mạch sau đó, tới Yêu Tôn Điện tìm ta. Nói xong, người trẻ tuổi kia bám thân vịn Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi dậy, sau đó vậy khoanh chân ngồi ở Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, hai tay chống đỡ tại Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí, thần thức nội thị. Cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, lại đem bản thân giật nảy mình. Lúc này trong cơ thể mình tất cả kinh mạch chẳng biết tại sao toàn bộ bị một loại năng lượng cường đại cho hoàn toàn tắc ở. Thử một cái vận chuyển linh lực, thế nhưng lại hoàn toàn không có một tia phản ứng. Bản thân nguyên bản một thân tu vi, vậy mà tất cả hóa thành bọt nước. Không nên suy nghĩ nhiều, bão nguyên thủ nhất. Ngươi chỉ là bởi vì đột phá lúc nhận ngoại giới ảnh hưởng, cho nên bị thiên địa tạo hóa chi lực xâm nhập trong cơ thể, cho nên mới trầm tích tại ngươi kinh mạch trong đan điền. Vi sư giúp ngươi phá vỡ bát đại tĩnh mạch sau đó, ngươi tất nhiên có thể khôi phục. Nghe được sư phụ răn dạy, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm thần khẽ động, vội vàng dựa theo sư phụ nói bão nguyên thủ nhất, không còn vọng tưởng. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm giác được một cỗ to lớn lại ấm áp linh lực từ phía sau lưng truyền vào trong cơ thể. Sau đó bắt đầu từng điểm đồng hóa trong kinh mạch của mình tắc thiên địa tạo hóa chi lực. Thời gian, cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rốt cục, trọn vẹn sau 3 ngày, người tuổi trẻ kia mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng như cũng ngồi xếp bằng trên giường, vậy mà đối với người tuổi trẻ rời đi không hề hay biết. Rời khỏi ngoài cửa phòng người trẻ tuổi đóng cửa thật kỹ sau đó, an vị tại trước cửa, hiển nhiên là không yên lòng Lục Nhĩ Mi Hầu một người ở đây. Cho nên tự thân vì hắn hộ pháp. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong thức hải, Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức hóa thành một đạo một cỗ thế như chạy cầu vòng dòng lũ, không ngừng tại thể nội to to nhỏ nhỏ trong kinh mạch cọ rửa, đồng hóa. Nguyên bản tắc ở trong kinh mạch thiên địa tạo hóa chi lực, tại người tuổi trẻ trợ giúp hạ lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi cho hấp thu luyện hóa. Có thể tưởng tượng, làm Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn luyện hóa cái này khổng lồ tạo hóa chi lực sau đó, coi như không thể lập tức tấn thăng đế cấp, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Không biết qua bao lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giờ khắc này, một cỗ khổng lồ tạo hóa lại sinh chi lực từ trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu quét sạch mà ra, chẳng qua rất nhanh liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu liễm sẽ đến, sau đó toàn bộ quy về trong cơ thể. Lúc này, người tuổi trẻ kia đẩy cửa vào, chuyện thứ nhất liền là xem xét cẩn thận Lục Nhĩ Mi Hầu một phen, bất quá, sau một lát, người trẻ tuổi trên mặt vậy mà lộ ra một loại biểu tình quái dị. Lục Nhĩ Mi Hầu đang muốn hướng về sư phụ vấn an, lại nhìn thấy sư phụ biểu tình quái dị, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Lúc đầu đã đến miệng bên trong vấn an lại trở thành hỏi thăm. Sư phụ, chẳng lẽ đầu nhi có gì không ổn? Thật là lạ, Lục Nhĩ trước ngươi là bản thân bởi vì cảm ngộ thiên đạo mà sắp đột phá đem. Không có trả lời Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi thăm, người trẻ tuổi lại là trực tiếp hỏi. Biết sư phụ là đang hỏi bản thân trước đó tại Bắc Câu Lô Châu đột phá một chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính đáp, đúng vậy, sư phụ. Trước đó đồ nhi ngồi chơi 20 năm, rốt cuộc cảm ngộ một tia thiên đạo, đang tại sắp đột phá thời điểm, lại. Người trẻ tuổi khoát tay chặn lại, ngăn trở Lục Nhĩ Mi Hầu nói tiếp. Lục Nhĩ, ngươi biết thực lực ngươi bây giờ là cảnh giới gì sao? Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, sau đó cẩn thận cảm ngộ một phen, chẳng qua nhưng cũng là sững sờ một chút nói, đã vượt qua trước đó Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chẳng qua nhưng không có đến đế cấp. Bởi vì không có tấn thăng làm đế cấp, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không xác định đế cấp đến cùng đã cường đại đến trình độ gì. Chỉ bất quá trong cõi u minh có một loại cảm giác, đế cấp cường giả, tuyệt đối không phải là hiện tại bản thân trình độ như vậy. Bất quá, người bây giờ ở vào một loại kỳ quái cảnh giới, nói đúng ra xen vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong cùng đế cấp sơ kỳ ở giữa, nên tính là nửa đế. Chỉ bất quá, cái này toàn bộ tam giới trăm ngàn vạn năm đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người thực lực tấn thăng như thế chi quái, nửa đế, đây là vi sư cuộc đời ít thấy. Chương 65, Thượng Cổ Yêu Thánh. Về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói mới biết được, nguyên lai đế cấp thực lực cường giả là vì Cửu Thiên Tiên Đế. Chính là chỗ có thần tiên bên trong đế vương, mà từ đạo gia cùng yêu tộc đại chiến, đạo gia chiếm lĩnh thiên đình về sau, trừ mấy vị kia sớm đã chứng đạo thánh nhân bên ngoài, cũng chỉ có 5 vị tiên đế. Đông Nam Tây Bắc tăng thêm Trung ương 5 cái phương vị đều có một vị tiên đế trấn thủ. Mà lại, từ Đại La Kim Tiên đột phá đến Cửu Thiên Tiên Đế, đây là 10 phần khó khăn, chẳng những muốn góp nhặt đủ nhiều linh lực, điểm trọng yếu nhất, cũng là đốn ngộ, tại đốn ngộ ở bên trong lấy được thiên địa tán thành. Đại đạo chi số, cửu vi số chi cực, nguyên cớ thiên địa đại đạo quy tắc, cũng là giữa thiên địa chỉ cho phép sinh ra 9 vị tiên đế. Cái số này chỉ có thể ít, nhưng là tuyệt đối không thể nhiều. Nếu như 9 vị tiên đế đã đủ, như lại có cực kỳ mạnh mẽ nhân vật lấy thủ đoạn thông thiên đạt được thiên đạo tán thành, như vậy thì biết lúc trước 9 vị tiên đế giữa loại bỏ một vị, mà vị này bị diệt trừ tiên đế, cơ hội bị thiên đạo an bài đến một trận không thể tránh khỏi đại chiến giữa, từ đó vẫn lạc. Dạng này, mới đản sinh tiên đế cơ hội kế thừa vẫn lạc người đế nghiên cứu. Thành vì thiên địa chí tôn, nguyên cớ, làm Lục Nhĩ Mi Hầu cơ duyên xảo hợp đạt được thiên địa tán thành về sau, sắp đột phá làm tiên đế thời điểm, mới có nhân không giữ thể diện tới trước mặt ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu đột phá. Kỳ thực, đây hết thảy cũng đều là rất nhiều trùng hợp đụng nhau kết quả. Theo bình thường tới nói, coi như Lục Nhĩ Mi Hầu lại như thế nào thần dị, cũng tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được thiên đạo tán thành, từ đó chỉ là mấy trăm năm thì tấn thăng tiên đế. Mà lại trước đó người tuổi trẻ kia là chuẩn bị đem Lục Nhĩ Mi Hầu long huyết côn cho luyện hóa một phen, cho Lục Nhĩ Mi Hầu chế tạo một thanh tiện tay binh khí. Thế nhưng là người trẻ tuổi không nghĩ tới chính mình vậy mà tại luyện hóa long huyết côn thời điểm, bỗng nhiên có cảm giác ngộ, sau đó liền bế quan cảm ngộ. Nào nghĩ tới cái này vừa bế quan cũng là 20 năm. Thứ ba kiện trùng hợp là, cũng là cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế. Đáng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải không có việc gì khắp nơi đi dạo, chỉ bất quá ngày đó vừa lúc phát sinh một kiện Ngọc Hoàng Đại Đế cần phải hôn một cái giới đại sự, cái kia chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không muốn phá vỡ Ngũ Chỉ Sơn phong ấn. Năm đó đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không kém chút đem thiên cung cho vén cái úp sấp, bây giờ Tôn Ngộ Không sắp phá vỡ phong ấn, Ngọc Hoàng Đại Đế là vô luận như thế nào cũng muốn đích thân đi xem một chút. Nguyên cớ cái này ba kiện trùng hợp đụng vào nhau thời điểm, thì phát sinh tình cảnh lúc trước. Chẳng qua thời khắc sống còn may mắn người tuổi trẻ kia kịp thời phá quan mà ra, đồng thời lợi sử dụng thủ đoạn đem Ngọc Hoàng Đại Đế pháp lực hiển hóa cự thủ linh lực cho đánh nát đồng thời hấp thu đến Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Không phải vậy chỉ là đột phá thất bại điểm này, liền có thể để Lục Nhĩ Mi Hầu gặp không thể đo lường tổn thương. Bất quá, bây giờ xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù không có tấn thăng tiên đế, chẳng qua lại cũng không có cái gì quá lớn tổn thương. Một vị đạt được nhiều năm tiên đế linh lực ngưng tụ cự thủ, cái này trong đó năng lượng ẩn chứa, cũng không phải Đại La Kim Tiên có thể có được. Khả năng cũng là bởi vì cái này quan hệ, lại thêm Lục Nhĩ Mi Hầu hấp thu trong kinh mạch thiên địa tạo hóa chi lực, bởi vì thực lực này mới biến thành hiện tại cái dạng này đi. Phải biết, trăm ngàn năm qua, trừ tiên đế tấn cấp làm thánh nhân thời điểm, có khả năng xuất hiện thực lực đầy đủ cảnh giới lại không đủ, từ mà trở thành chuẩn thánh tồn tại, nhưng là tấn cấp tiên đế thất bại trở thành bán đế, nhưng bây giờ là hiếm lạ. Về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, vậy ngài hiện tại là thực lực gì nha? Người trẻ tuổi không trải qua sững sờ, sau đó tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, nửa buổi nói, nếu như nói trước đó, thực lực của ta là thánh nhân điên phong. Bất quá bây giờ nha, cần phải chỉ có thánh nhân sơ kỳ thực lực. Tuy nhiên người trẻ tuổi nói đến rất vô ý, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã 10 phần giật mình, thánh nhân sao? Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi âm thầm thề, chính mình cũng một nhất định phải trở thành thánh nhân, muốn đứng tại tối đỉnh phong. Đúng, Lục Nhĩ, đã ngươi đã không có việc gì, vậy vi sư thì cùng ngươi nói một chút hiện ở trong thiên địa một số có thực lực cường giả. Sau đó, ngươi liền có thể đi ra ngoài, qua trong thiên địa này thật tốt xông xáo một phen đi. Đồng thời, còn có sứ mệnh của ngươi đang chờ ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên bởi vì muốn rời khỏi cuộc sống này mấy trăm năm địa phương tâm lý có rất lớn không muốn, chẳng qua vừa nghĩ đạo mình có thể qua cái này thế giới bao la xông xáo, tâm lý thì trở nên kích động. Lục Nhĩ, ngươi phải nhớ kỹ, thực lực của ngươi hiện tại cũng liền ở vào trung thượng trình độ, tuy nhiên trong thiên địa này tuyệt đại đa số địa phương ngươi cũng có thể qua, bất quá vẫn là phải chú ý một số người cùng vài chỗ. Đầu tiên, cũng là thiên đình, trừ phi thực lực của ngươi đến tiên đế đỉnh phong, không phải vậy tuyệt đối đừng đi. Bởi vì người của thiên đình là sẽ không cho phép một tên sắp hình ảnh tiên đế yêu tộc nhân tồn tại. Mặt khác, cũng là Tây Thiên Linh Sơn, bọn họ tuy nhiên không sẽ nhằm vào yêu tộc, nhưng là cũng sẽ không thích một cái Phật môn chi người bên ngoài đột phá đến tiên đế. Bây giờ thiên hạ, cùng sở hữu yêu tộc, thiên đình cùng Phật môn tam đại thế lực. Nó bên trong thiên đình có thánh nhân ba vị, tiên đế năm tên, phía dưới đại la kim tiên đợi vô số. Phật môn thánh nhân bốn tên, Phật đà bảy tên, La Hán Bồ Tát vô số. Mà yêu tộc là cái này sở hữu thế lực thực lực yếu nhất, ta biết hiện có thánh nhân, cùng sở hữu năm vị. Chẳng qua trong đó có hai vị thuộc về thượng cổ di tộc, trước mắt ở vào ẩn cư trạng thái. Hai vị khác yêu thánh thì là Trúc Long Trúc Cửu Âm, một vị khác cũng là yêu sư Côn Bằng. Chẳng qua hai vị này ngay cả ta cũng không biết bây giờ ở nơi nào, chỉ biết là hai người cũng không có tại thượng cổ một trận chiến bên trong vẫn lạc. Còn lại một vị, chính là vị sư, chẳng qua bởi vì nguyên nhân nào đó, vị sư vô pháp rời đi Bắc Câu Lô Châu. Mặt khác, yêu đế hiện hữu 5 người, theo thứ tự là Bạch Trạch, Nhai Tý, Lục Ngô, cùng kỳ cùng đoạn thời gian trước tấn thăng yêu đế Tôn Ngộ Không. Cũng chính là hầu tộc tứ đại thần hầu bên trong Linh Minh Thạch Hầu. Cái gì hắn đã trở thành đế cấp hắn? Đúng vậy, mà lại là tại 500 năm trước cũng đã là yêu đế. Con khỉ này, thật rất đặc biệt, ngay cả vi sư cũng vô pháp thôi diễn ra vận mệnh của hắn. Chỉ có thể rất mơ hồ nhìn thấy, hắn hẳn là một cái 10 phần người trọng yếu, tựa hồ là bị thiên đạo chọn chúng người. Ngươi yên tâm, ta nhất định cũng sẽ tấn cấp làm yêu đế. Sẽ không cho ngài mất mặt, ha ha, Lục Nhĩ, ngươi bây giờ trong lòng, nhiều một ít không nên có đổ vật. Ngươi nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không, không phải địch nhân của ngươi. Ngược lại, hắn là người huynh đệ tốt nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, coi như toàn thế giới đều thành địch nhân, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không. Tương lai của ngươi, nhất định cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, yêu tộc tương lai, là thuộc tại hai người các ngươi. Vâng, đồ nhi biết, tốt, nên nói đều đã nói. Lấy ngươi long huyết côn, đi xuống đi, yêu tộc có thể hay không khôi phục thượng cổ thời kỳ vinh diệu, thì xem các ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi hóa thành một sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng người lên, ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa có kiên định. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu rời núi, mang lòng tin cùng chiến ý, Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Bắc Câu Lô Châu. Chỉ bất quá, một trận âm mưu lại đang đợi hắn. Chương 66, Như Lai dụ hoặc Lục Nhĩ, từ một cái ngây thơ vô tri lại dị bẩm thiên phú tiểu hầu, đến bây giờ bán đế cấp cường giả, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chỉ dùng không đủ 500 năm. Cái này tại mãn thiên thần Phật bên trong, trừ những cái kia trời sinh thì nắm giữ mạnh mẽ thực lực đặc thù tồn tại, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể xưng ngàn năm kỳ tài khó gặp. Thế nhưng là, đây hết thảy, tại cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Cơ hồ cùng mình là đồng thời sinh ra, thế nhưng là hắn vậy mà tại 500 năm trước liền đã tấn thăng làm yêu đế, đế cấp cường giả A, cái kia cơ hồ cũng là ở vào thế giới này đỉnh phong tồn tại. Dựa theo trước đó nói tới đến, giữa thiên địa cửu vi số chi cực, cái này người đại biểu, mỗi nhất phương thế lực hoặc là một chủng tộc hoặc là một cái thể hệ, đều chỉ có thể nhiều nhất sinh ra 9 vị đế cấp cường giả. Mà thiên đạo phân chia, thiên hạ sở hữu yêu thuộc đồng đều vì yêu tộc, đây là giải thích toàn bộ yêu tộc nhiều nhất chỉ có thể có 9 vị yêu đế. Mà thiên đình cũng giống vậy, sở hữu tu luyện đạo thuật, lấy đạo gia chi pháp thành tiên, đồng đều là đạo gia thiên đình một mạch. Sau cùng cũng là Phật môn, phàm là tu tập Phật pháp, lấy Phật là tín ngưỡng tu luyện giả, đều là Phật môn thế lực bên trong. Nhiều nhất cũng chỉ có thể có 9 vị Phật Đà. Mà Phật môn Phật Đà thì cùng tiên đế hoặc là yêu đế là giống nhau, chỉ bất quá xưng hô khác biệt mà thôi. Mà chính mình, hoa năm thời gian trăm năm tu luyện, bây giờ lại chỉ có bán đế tu vi, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý, quả thực có một cỗ không cam lòng cảm giác. Nguyên cớ, ra Bắc Câu Lô Châu về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu không hề nghĩ ngợi thì một đường hướng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Lần này đi, lại là có hai cái mục đích, một là thăm hỏi Hoa Quả Sơn hầu tộc đồng bào, một cái khác cũng là tìm tới cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, sau đó đánh với hắn một trận. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không biết là mình lớn nhất kiên định huynh đệ, thế nhưng là cái này không thể ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng trận chiến kia quyết tâm. Từ Bắc Câu Lô Châu đến Đông Thắng Thần Châu, năm đó chính mình không biết ở trên biển phiêu lưu cái mấy năm, mà bây giờ chỉ cần một tháng thời gian thì là đủ. Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi đang bay mây phía trên, không khỏi xuất ra đưa cùng mình Long Huyết Côn. Lúc trước Long Huyết Côn, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là tại một gốc vạn năm long huyết mộc trên lấy được thụ tâm, cũng không có bất kỳ tế luyện. Nhưng là bây giờ trong tay căn này long huyết côn cũng không đồng dạng, cả cây côn hiện ra một loại yêu dị đỏ như máu, côn trên thân một đầu toàn thân đỏ như máu tiểu long không ngừng mà du tẩu, thế nhưng là làm Lục Nhĩ Mi Hầu nhúng tay qua sờ thời điểm, lại chỉ có thể sờ đến rét lạnh côn thân. Phảng phất cái kia du long cũng không tồn tại, thế nhưng là hai mắt lại đích đích xác xác có thể nhìn thấy. Nắm lấy nửa ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu lại không bắt được trọng điểm. Vừa định thu lúc thức dậy, đột nhiên nhớ tới từng dạy mình tế luyện chi pháp, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu đem long huyết côn thả đang ngồi xếp bằng song trên đùi, hai cánh tay nắm thật chặt, sau đó hai mắt nhắm lại. Đồng thời thần thức tuôn ra, đồng thời đem long huyết côn cho hoàn toàn kiện hàng. Tỉ mỉ trải nghiệm long huyết côn hết thảy, mới đầu Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức cũng không bất kỳ phản ứng nào, chỗ cảm giác được cũng chỉ là một cây có chút ý lạnh cây gậy, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt càng phát kinh ngạc, phảng phất trong tay một cây nho nhỏ cây gậy, lại ẩn chứa cái gì thiên đại bí mật. Cứ như vậy, chỉnh một chút một ngày một đêm, Lục Nhĩ Mi Hầu ngay tại cái này trải nghiệm giữa vượt qua. Làm ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó ném đi trong tay long huyết côn, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, xích huyết du long côn, biến hóa. Thanh âm vừa lên, chỉ thấy cái kia bị cao cao quăng lên long huyết côn phía trên, vậy mà phân hóa ra một đầu khoảng 3 trượng đỏ như máu thần long. Cái này đỏ như máu thần long một thân long lân trong suốt sáng long lanh, quả thực tựa như là hồng thủy tinh điêu khắc thành. Nếu như ngươi lại tinh tế nhìn, liền có thể phát hiện cái này ba tấm trái phải xích hồng sắc thần long, vậy mà chừng 5 cái móng vuốt. Lại là trong long tộc chí cao tồn tại, ngũ trảo thần long. Cái này xích hồng sắc thần long vừa mới xuất hiện, thì lập tức bay thẳng mà xuống, sau đó vây quanh Lục Nhĩ Mi Hầu quanh thân càng không ngừng du tẩu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn tình cảnh này, chẳng những không có một tia kinh ngạc, mà lại rõ ràng 10 phần nét mặt hưng phấn. Xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bắt đầu từng bước nắm giữ căn này long huyết côn, chẳng qua tên bây giờ, hẳn là xích huyết du long côn. Một tiếng vui sướng tiếng hô to, Lục Nhĩ Mi Hầu xách ngược lấy xích huyết du long côn, giá vân tốc độ không khỏi lần nữa nhanh lên 3 phần. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lục cái lỗ tai bỗng nhiên cùng một chỗ động một cái, nguyên bản lấy một cái tốc độ cực nhanh phi hành Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi chậm rãi chậm lại tốc độ, sau cùng thậm chí giữa không trung dừng lại. Thế nhưng là làm Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại về sau, lại phát hiện vừa mới nghe được thanh âm lại không thấy. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu 10 phần nghi hoặc, theo lý thuyết chính mình thiên phú thần thông, lục cái lỗ tai có thể tra thiên âm, biện vạn lý, không có khả năng có tiếng gì đó thoát khỏi lỗ tai của mình. Như thế xem ra, không phải mình xuất hiện ảo giác, mà chính là từ một vị thực lực cao ra bản thân quá nhiều đại nhân vật tới. Nghĩ đến chỗ này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là dứt khoát, khống chế giá vân chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng ở Tây Ngưu Hạ Châu biên giới, dưới đáy chính là một cái mênh mông cự đại xâm lâm. Lục Nhĩ Mi Hầu dứt khoát xua tan giá vân, thả người nhảy lên nhảy đến một gốc tham thiên cổ thụ phía trên. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu theo cổ thụ rơi xuống đất thời điểm, lại trông thấy dưới cây cổ thụ vậy mà ngồi xếp bằng một vị lão hòa thượng. Chỉ gặp lão hòa thượng này ngồi xếp bằng tại cửu phẩm liên thai phía trên, thế nhưng là trên thân lại cảm giác không thấy một tia khí tức mạnh mẽ, phảng phất cũng là một cái phổ thông thông lão hòa thượng mà thôi. Thế nhưng là, đây hết thảy lừa qua người khác, lại không gạt được Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bất quá lão hòa thượng này thực lực quá mức cường đại, dẫn đến Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được người trước mắt này cũng không phải cái phổ thông hòa thượng mà thôi. Còn đến cùng là ai, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chỉ có thể cảm giác được một trận thật lớn phật lực. Thí chủ, như vậy nhìn chằm chằm bần tăng nhìn hồi lâu, chẳng lẽ lại bần tăng có chỗ nào đắc tội thí chủ? Lão hòa thượng tựa hồ đối với Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt có cảm giác, hoặc là nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu từ trên cây rơi xuống đất thanh âm, bởi vậy liền lên tiếng hỏi thăm. Người hòa thượng này hảo hảo kỳ quái, rõ ràng có thông thiên thực lực, lại làm bộ một người bình thường, chẳng lẽ lại chuẩn bị lừa gạt người nào? Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên không biết người trước mắt này sâu cạn, chẳng qua lại cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao, một cường giả, liền muốn có một người không biết sợ hãi sợ trái tim. Ha ha, thí chủ là tốt ánh mắt, chẳng qua bần tăng như vậy làm, lại không phải muốn lừa gạt ai, chẳng qua là vì để người nào đó minh bạch trong lòng mình thật ta mà thôi. Hắc hắc, lấy giữa thiên địa, ta khác không dám nói, chẳng qua nếu là có ai muốn gạt ta, thế nhưng là rất khó khăn. Người hòa thượng này ngồi ở chỗ này chẳng lẽ là vì bọn người? Kỳ thực, Lục Nhĩ Mi Hầu sở dĩ sẽ cùng hòa thượng này nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu từ khi ra đời cho tới bây giờ, trừ vừa lúc xuất thế cùng hầu tộc đồng bào nói chuyện qua, còn lại cũng chỉ có mình vị trẻ tuổi kia. Chẳng qua tựa hồ chính mình cái kia cũng không thích nói nhiều. Mình tại cửu thiên phía trên cung điện mấy trăm năm, tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có thể hướng về phía không khí trò chuyện, đây đối với hiếu động hầu tử tới nói, quả thực là có chút tịch mịch cùng buồn khổ. Bây giờ rốt cục ra cửu thiên cung điện, lại gặp được một cái chưa từng thấy qua hòa thượng, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nổi lên hứng thú thật lớn. Hòa thượng kia vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, cũng không nhìn tới trước mắt cùng mình nói chuyện với nhau là ai, chỉ là hồi đáp bần tăng đợi người, chính là ngươi. Ân chờ ta a ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi liền ta là ai cũng không biết đi, ngươi hòa thượng này làm thật thú vị. Thí chủ thế nhưng là hầu tộc tứ đại thần hầu một trong Lục Nhĩ Mi hầu. A, ngươi thật đúng là biết vậy, ngươi nói một chút ngươi là sao chờ ta. Ha ha, chỉ là bởi vì thí chủ trong lòng có cực lớn không cam tâm. Nguyên cớ thí chủ muốn tìm một người, bất quá, người này lại cũng không tại ngươi muốn đi hướng chi địa. À, ngươi biết ta muốn tìm ai, cái kia hắn ở đâu? Ngươi muốn tìm nhân, đã theo một tên gọi là Đường Tam Tạng Hòa Thượng qua Tây Thiên. Giờ phút này, chính trên đường, ngươi là sao biết nhiều như vậy, ngươi nói cho ta biết những thứ này, đến cùng muốn làm cái gì, đáng lẽ chỉ là bởi vì hiếu kỳ, thế nhưng là lúc này Lục Nhĩ Mi hầu chợt phát hiện, lão Hòa Thượng này vậy mà thật là đang cố ý đợi chờ mình. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi hầu làm sao không kinh ngạc đâu. Bắc Câu Lô Châu 500 năm, đã để ngươi có đủ đầy đủ thực lực cường đại, có lẽ, ngươi mới là thích hợp nhất trở thành hầu tộc đại vương nhân đi. 500 năm, đã để hầu tộc đem ngươi cấp quên mất. Trong lòng của bọn hắn, hiện tại chỉ có cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, nhưng căn bản không vội có cái gì Lục Nhĩ Mi hầu. Trong lòng bọn họ, ngươi đã sớm chết, thế nhưng là, ngươi vì hầu tộc ở sau lưng yên lặng nỗ lực, đây hết thảy, có ai biết nguyên cớ. Ngươi cần một trận chiến đấu, đi thôi, qua đánh bại cái kia Linh Minh Thạch Hầu, từ đó, ngươi mới là hầu tộc, thậm chí yêu tộc quên. Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh hẳn là ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đi thôi, qua tìm hắn đi. Ngay tại qua hướng Tây Thiên trên đường, một con khỉ, một con lợn cùng một cái nửa yêu, lại thêm một tên hòa thượng. Qua tìm tới hắn, sau đó, đánh bại hắn. Tiếng nói còn có tại không khí trở lại đáng, chỉ bất quá lão hòa thượng kia nhưng không thấy. Còn lại, chỉ có hai mắt để lộ ra nồng đậm chiến ý Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bất quá, thời khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu trong hai mắt trừ chiến ý, vẫn còn có. Có một loại bị nhân khống chế cảm giác. Chương 67, Hầu tộc có Lục Nhĩ sao? Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Bắc Câu Lô Châu về sau, là dự định trực tiếp qua hướng Đông Thắng Thần Châu, không nghĩ tới khi đi ngang qua Tây Ngưu Hạ Châu thời điểm vậy mà gặp được một cái lão hòa thượng. Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng lão hòa thượng này trò chuyện. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao biết, lão hòa thượng này lại là chuyên môn đang chờ đợi hắn, một phen xuống tới, vậy mà giữa bất chi bất giác dẫn xuất Lục Nhĩ Mi Hầu ở sâu trong nội tâm ẩn tàng tâm ma, mà lại tựa hồ còn có đối với Lục Nhĩ Mi Hầu làm thủ đoạn gì, chỉ bất quá giờ phút này Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý chỉ có cái kia mãnh liệt chiến ý. Hướng lên trời hét lớn một tiếng Tôn Ngộ Không về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫy tay, một mảnh giá vân liền xuất hiện ở trước mắt, sau đó xoay người nhảy lên, liền đã đứng tại giá vân phía trên. Đem xích huyết du long côn vừa thu lại, toàn lực thúc giục giá vân hướng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Thời khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên bởi vì nghe lão hòa thượng kia, từ đó tâm lý sinh sôi tâm ma, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có liều lĩnh trực tiếp qua tìm tới Tôn Ngộ Không. Mà chính là đi trước Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc cái khác Hoa Quả Sơn. Coi như lão hòa thượng kia nói lời đích thật là trong lòng mình suy nghĩ, chẳng qua chính mình nhưng vẫn là muốn đi tự mình chứng thực một phen. Như nếu là thật sự, cái kia lại tìm cái kia Tôn Ngộ Không tính sổ sách cũng không muộn, nếu là giả, bên kia qua tìm lão hòa thượng kia tính sổ sách. Một đường không nói chuyện, nguyện vốn cần một tháng có thừa lộ trình, quả thực là bị Lục Nhĩ Mi Hầu 20 ngày thì cho đuổi tới. Cái này 20 ngày không ngừng đi đường, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý nhưng dần dần bình tĩnh. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu nhớ tới trước khi đi, đối với cái kia mạc danh kỳ diệu lão hòa thượng, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là càng thêm tin tưởng mình. Cho nên khi Lục Nhĩ Mi Hầu đến Hoa Quả Sơn thời điểm, tâm lý đã bình tĩnh rất nhiều. Giá vân đứng tại Hoa Quả Sơn trước núi, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi một trận cảm thán, hạ qua đông đến mấy trăm năm đi qua, chính mình cũng trở thành bán đế cấp bậc cường giả, chỉ là không biết cái này Hoa Quả Sơn trên có thứ gì biến hóa. Hít sâu một hơi, Lục Nhĩ Mi Hầu tán giá vân, trực tiếp lăng không mà rơi. Thế nhưng là làm Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào Hoa Quả Sơn hầu tộc lãnh địa, thứ nhất mắt nhìn thấy không phải khắp núi hầu tử, mà chính là cái kia một cây cao cao to to cờ xí, Thượng Thư Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, bá khí tùm. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai nhất động, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt trang bị vũ khí va chạm và chỉnh tề tiếng bước chân. Đình chỉ dò xét, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền dù bận vẫn ung dung cùng đợi. Rất nhanh, thì có một đội áo giáp chỉnh tề hầu tộc binh lính xếp hàng xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước mắt. Chỉ gặp cái này một đội hầu tộc binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người đều là gương mặt cẩn thận, đồng thời đồng dạng giữ vững một cây lượng ngân trường thương. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn như cũ là không có động tác gì, chỉ là lẳng lặng nhìn này một đám hầu tộc binh sĩ. Mà cái này đội hầu tộc binh lính nhìn thấy người tới cũng là một con khỉ, không khỏi đều đưa một hơi, sau đó một cái đội trưởng bộ dáng hầu tử đi tới, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu liền ôm quyền nói các hạ cũng là hầu tộc sao. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn vẻ mặt cẩn thận hầu tộc đội trưởng, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua lại cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Trực tiếp hồi đáp, không tệ, ta cũng là hầu tộc, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu là cảm thấy bọn này hầu tộc binh lính mặc dù không có nhận ra mình, đến một lần có thể là chính mình ly sơn quá lâu, nguyên cớ có chút không dám nhận nhau. Hơn nữa cũng có khả năng cái này đội binh lính là mình rời đi Hoa Quả Sơn về sau mới đản sinh, nguyên cớ không biết mình cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ tới, làm chính mình báo ra danh hào về sau, đội trưởng kia bộ dáng hầu tử vậy mà vẫn là không biết mình là người nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối là liền nghe đều chưa nghe nói qua chính mình tên Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý có chút không vui nói, người vậy mà không biết ta Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết Linh Minh Thạch Hầu? Vừa nghe đến Linh Minh Thạch Hầu bốn chữ, đội trưởng kia bộ dáng hầu tử nhất thời một mặt kinh ý mà nói, đương nhiên biết, đó chính là nhà ta đại vương. Ta khác không dám nói, cái này Linh Minh Thạch Hầu tại thế gian này thế nhưng là chỉ có nhà ta đại vương một vị a. Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý đã ẩn ẩn có phẫn nộ. Lập tức nói, ta là nhà ngươi bạn của đại vương. Tuy nhiên các ngươi không biết ta, chẳng qua trên núi các trưởng bối khẳng định đều nhận ra. Dù sao, ta đều rời đi Hoa Quả Sơn có mấy trăm năm. Nghe được cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lại là bạn của đại vương, những thứ này hầu tộc binh lính nhất thời đều thu hồi binh khí, dẫn theo Lục Nhĩ Mi Hầu lên trên núi. Đoạn đường này, Lục Nhĩ Mi Hầu lại sinh ra rất nhiều cảm khái. 500 năm, cái này Hoa Quả Sơn nhưng vẫn là chính mình lúc trước lúc rời đi bộ dáng như vậy, chưa từng có một tia cải biến. Cái kia đội hầu tộc binh lính nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu như thế hoài niệm thần thái, rốt cục khẳng định cái này Lục Nhĩ Mi Hầu khẳng định là thật lâu trước đó liền rời đi Hoa Quả Sơn ra ngoài hầu tử, không phải vậy sao có thể trở thành bạn của đại vương đây. Rốt cục, tại hầu tộc binh lính chỉ huy hạ, Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào Thủy Liêm động cửa, lại nói Lục Nhĩ Mi Hầu còn có chưa bao giờ tiến vào cái này Thủy Liêm động đâu, lần trước vẫn là lấy đại pháp lực để nguyên thần của mình xuất khiếu tới này Hoa Quả Sơn một chuyến, có thể là mình lại chưa từng đi vào. Cũng mặc kệ bên người đám kia hầu tộc binh lính, Lục Nhĩ Mi Hầu thả người nhảy lên, liền đã xuyên qua Thủy Liêm thác nước, đến Thủy Liêm động được. Nhìn lấy trong động bàn đá ghế đá, giường đá ghế đá, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hoan hỉ dị thường. Nơi này mặc dù không có chính mình trước đó tu luyện Cửu Thiên Cung điện hoa lệ, chẳng qua lại thắng ở tự do tự tại. Đang đánh giá ở giữa, chợt có một con khỉ hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, a ngươi là ai nha, trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới tới sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cười ha ha một tiếng nói, nhanh đi gọi người lớn nhà ngươi đi. Ta thời điểm ra đi ngươi cũng còn chưa ra đời đây. Con khỉ nhỏ này cũng làm thật nghe lời, thật thì lanh lợi khu tìm cha mẹ hắn. Chỉ chốc lát, hai cái trung niên bộ dáng hầu tử bị tiểu hầu tử lôi kéo đi tới. Nhìn thấy con khỉ nhỏ này thật tìm đến cha mẹ, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cha mẹ, các ngươi biết hắn sao, hắn nói hắn thời điểm ra đi ta đều không có xuất sinh đây. Tiểu hầu một tay chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu một bên dò hỏi. Cái kia đối với hầu tử phu phụ tỉ mỉ dò xét Lục Nhĩ Mi Hầu một phen, tuy nhiên lại đồng thời lắc đầu, vậy mà cũng không biết. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút, là ta nha, ta là Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng, nhìn lỗ tai của ta, lỗ tai. Đôi phu phụ kia lại nhìn kỹ một chút, đồng thời chăm chú ngẫm lại, trong đó cái kia công hầu đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói, vợ chồng chúng ta hai người là thật không biết ngươi, không bằng ta đi mời trong tộc trưởng lão đến nhận nhận. Đối với đột nhiên xuất hiện mọc ra lục cái lỗ tai hầu tử, đối với phu phụ cũng rất tò mò, sau đó liền đi gọi hầu tộc bên trong tuổi tác lớn nhất trưởng lão đến nhận nhận Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao một cái ở bên ngoài phiêu bạt mấy trăm năm nhân về nhà lúc phát hiện ra nhân vậy mà đều không biết mình, cái loại cảm giác này nhất định rất khó chịu. Chỉ chốc lát, tại một bầy khỉ chen trúc hạ, một cái toàn thân lông tóc bạc trắng lão hầu tử, chống một cây quải trượng chậm rãi đi tới. Khi đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên người thời điểm, cái kia đối với vợ chồng trung niên thì đối với cái này lão hầu tử nói, trưởng lão, cũng là hắn, ngài đến xem, có biết hay không hắn. Hắn nói hắn 500 năm trước liền rời đi Hoa Quả Sơn, hiện tại mới trở về. Đúng, hắn nói hắn gọi Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái này lão hầu tử đi được gần, một bên dò xét một vừa hồi tưởng, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sợ mình nhất động mà dẫn đến đối phương thấy không rõ lắm một dạng. Nửa buổi thời gian trôi qua, lão hầu tử kia từ từ lui về đến, tựa hồ là sau cùng nỗ lực nghĩ một hồi, chẳng qua sau cùng nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, không nhận ra, không nhận ra. Lão hầu tử ta sống có 700 năm, cái này Hoa Quả Sơn trên sở hữu hầu tử bất luận to to nhỏ nhỏ ta toàn đều biết. Chẳng qua làm thế nào cũng nhớ không nổi, này con khỉ là có lục cái lỗ tai. Cái này lão hầu nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời lập tức thì ngồi dưới đất. Bọn họ, vậy mà thật không nhớ rõ ta, liền xem như sống hơn 700 năm lão hầu tử cũng không biết ta. Chương 68, thật giả Mỹ Hầu Vương. Kỳ thực, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng vẫn là rất ưa thích Hoa Quả Sơn, dù sao nơi này là hắn ra đời địa phương. Thế nhưng là làm cái kia lão hầu vậy mà cũng nhận không ra Lục Nhĩ Mi Hầu sau đó, hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, còn có rất nhiều không hiểu. Chính mình năm đó vì làm cho hầu tộc trường sinh bất tử, cố ý ra biển tầm tiên phóng đạo, sau cùng càng là tại Bắc Câu Lô Châu khổ học mấy trăm năm, cho ăn đến, không đều là hầu tộc sao. Thế nhưng là, bọn họ lại chỉ nhớ rõ cái kia Linh Minh Thạch Hầu, chỉ biết là Linh Minh Thạch Hầu là đại vương, mà ta Lục Nhĩ Mi Hầu lại chẳng phải là cái gì. Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ trong lòng thì vượt đau nhức. Mà tâm lý cái kia bị lão hòa thượng mê hoặc ra tâm ma, cũng bắt đầu vụng trộm quấy phá. Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hướng về phía bầu trời gầm lên giận dữ, sau đó liền phi thân mà thôi, thẳng tắp phóng tới trong mây. Cái khác hầu tộc nhóm chỉ cho là cái lạc đường khỉ con, cũng quá nhiều chú ý, chỉ có cái kia lớn nhất cao tuổi hầu tộc trưởng lão, thật sâu liếc mắt một cái Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi phương hướng, sau đó lắc đầu, chống quải trượng đi từ từ trở về. Thế nhưng là bầy khỉ này mới vừa vặn tán đi không cũ, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng hô to, các con, ta lão tôn trở về á. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều sôi trào, tất cả hầu tộc nhóm tất cả đều từ các nơi tụ tập mà đến, cùng một chỗ hoan hô Mỹ Hầu Vương trở về. Khi bầu trời đạo nhân ảnh kia sau khi rơi xuống đất, bầy khỉ này nhóm thấy rõ ràng, quả nhiên là đại vương, sau đó toàn bộ chen chúc đến Tôn Ngộ Không bên người. Khỉ con nhóm, qua thông báo đại gia, liền nói ta lão tôn trở về. Khỉ con nhóm nghe lệnh, phần phật một chút tất cả đều tán đi, có lẫn nhau bôn tẩu bẩm báo, có chuẩn bị trái cây mỹ tử. Phảng phất Tôn Ngộ Không trở về, cũng là bọn họ lớn nhất ngày lễ lớn một dạng. Mà cái kia Tôn Ngộ Không, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, chỉ là lại vì nhiều tính cái gì. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn trên lớn nhỏ đầu khi tất cả đều tụ tập tại Thủy Liêm Động bên trong, cũng may mắn cái này Thủy Liêm Động đủ lớn, không phải vậy thật đúng là dung không được. Tôn Ngộ Không một tay nhấc lấy một bầu rượu ngon, ngồi nằm tại Thủy Liêm Động được vương tỏa phía trên, cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn lấy dưới đáy reo hò ăn mừng khỉ con nhóm, như có điều suy nghĩ. Lúc này, vị kia hầu tộc trưởng lão tại mấy cái cường tráng hầu tử nâng đỡ đi đến Tôn Ngộ Không bên người. Hơi hơi xoay người làm vái chào, liền đối với Tôn Ngộ Không hỏi, đại vương, ngài không phải theo cái kia đường tăng Tây đi lấy kinh sao, nay sao đột nhiên trở về? Ha ha, nguyên lai là lão hầu, cái kia đường tăng nhục nhãn phàm thai nhưng lại ngu dốt cố chấp, ta lão tôn theo hắn Tây đi lấy kinh quả thực là mai một ta lão tôn tài hoa. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đón đến hướng về phía dưới đáy khỉ con nhóm nói, khỉ con nhóm, ai nguyện ý theo ta lão tôn qua Tây Thiên lấy kinh a, đây chính là vô cùng lớn công đức. Ta qua, ta muốn đi, ngươi còn không có ta lợi hại, cần phải ta qua. Nhất thời, dưới đáy một trận ồn ào, lúc này bỗng nhiên có cái hầu tử cao giọng hỏi, đại vương, chúng ta chính mình đi lấy kinh, có phải hay không cũng phải làm chút hành lý cái gì nha, lần trước đại vương trở về thời điểm, nói muốn cái gì thông quan văn điệp cái gì, chúng ta đều không có a. Tôn Ngộ Không vung tay lên, cười hắc hắc nói, vậy cũng là việc nhỏ, các ngươi chờ lấy, ta cái này đi lấy cái kia thông quan văn thư qua. Nói xong, một cái bổ nhào lật lên, lại nhìn lúc, đã hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Lại chuyện sau đó, đại gia cần phải đều đã biết. Tôn Ngộ Không đầu tiên là đánh lên đường Tam Tạng cùng chư bát giới, đồng thời đoạt hành lý văn thư, sau đó trở lại Hoa Quả Sơn về sau, gánh ba cái khỉ con biến thành đường Tam Tạng, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh bộ dáng. Mà lúc này, lại bị chân chính Sa Ngộ Tịnh cho tìm tới cửa, về sau đi qua một loạt hiểu lầm về sau, rốt cục, hai cái Tôn Ngộ Không chạm mặt. Khi thật sự Tôn Ngộ Không theo Sa Ngộ Tịnh đi vào Hoa Quả Sơn về sau, vậy mà thật phát hiện có cái cùng mình giống nhau như đúc Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không nói hai lời liền toàn lực thôi động hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là để Tôn Ngộ Không khiếp sợ là, tại chính mình hỏa nhãn kim tinh phía dưới, người trước mắt này vậy mà không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả trên đầu kim cô vòng trong tay kim cô bổng, tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới vậy mà cũng toàn đều là thật. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận mạc danh quỷ dị. Chân chính Tôn Ngộ Không dưới khiếp sợ sách côn liền đánh, thế nhưng là sau khi giao thủ, Tôn Ngộ Không lần nữa chấn kinh, người trước mắt này chẳng những cùng mình tướng mạo giống như đúc, thậm chí ngay cả thân thủ cùng tu vi đều không có gì khác nhau. Mấy trăm lần hợp xuống tới, vậy mà liều cái bất phân cao thấp. Sau đó Tôn Ngộ Không lợi dụng kế khích tướng kích này người, nói muốn đi thiên đình cùng hắn biện cái thật giả. Thế nhưng là không nghĩ tới người này lại cũng đáp ứng, sau đó hai người vừa đánh vừa đi đến Nam Thiên Môn, tìm Lý Tĩnh xuất ra kính chiếu yêu. Thế nhưng là, tại thiên đình chí bảo kính chiếu yêu phía dưới, hai người vậy mà toàn đều là thật. Liền kính chiếu yêu đều không cách nào phân biệt thật giả, Tôn Ngộ Không lúc này tâm lý đã cảm giác sự tình không thích hợp. Dù sao nếu như cái này biến thành chính mình bộ dáng là cái yêu quái hoặc là cái gì còn lại, là không thể có đảm lượng cùng mình trên này thiên đình. Vậy nếu như không phải yêu quái, cái kia thì là ai, là sao biến thành hình dạng của mình? Cái này về sau, hai người lại qua Quan Thế Âm chỗ, thế nhưng là lần này lại là người kia nói ra. Nhìn lấy bộ dáng, người kia tựa hồ so với chính mình còn muốn sốt ruột qua phân cái thật giả đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra này, người là thật có kinh thiên biến hóa chi thuật hay là có mưu đồ khác, thế nhưng là làm Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có cách nào phân biệt thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục ngửi được một tia âm mưu vị đạo. Lại chiến gần ngàn hiệp, Tôn Ngộ Không là triệt để xác định. Người trước mắt này tuyệt đối có vấn đề, có thể là mình bất luận như thế nào thôi động hỏa nhãn kim tinh lại đều không thể nhìn ra cái nguyên cớ. Lúc này, Tôn Ngộ Không nghĩ đến một người, sau đó không nói hai lời quay đầu liền hướng về lòng đất bay đi. Quả nhiên, người kia cũng theo sát phía sau, sợ mình trốn. Một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không đã cùng người kia cùng một chỗ đến Cửu U Địa Phủ, Địa Tàng Vương Bồ Tát chỗ. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Từ đó nhớ tới trong Địa Phủ Chúa Tể, Địa Tàng Vương Bồ Tát. Nếu như chính mình suy đoán là thật, cái kia cũng chỉ có Địa Tàng Vương Bồ Tát mới có thể giúp chính mình. Địa Tàng Vương Bồ Tát, Cửu U Địa Phủ chân chính Chúa Tể. Tuy là Bồ Tát quả vị, nhưng một thân công đức Phật lực đã sớm vượt qua Phật Đà, đạt tới thánh nhân trình độ. Chỉ bất quá Địa Tạng Vương từng phát hạ như vậy đại chí nguyện địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Nguyên cớ lại chậm chạp vô pháp được Bồ Đề đạo quả. Làm Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe hai người nói xong chuyện tiền căn hậu quả về sau, liền để cho mình dưới trướng Đế Thính Thần Thú tiến lên, cùng hai người phân cái thật giả. Cái này Đế Thính nguyên thân là một đầu chó trắng, có thể phân thiên hạ thật giả, biện thế gian thị phi. Hai cái Tôn Ngộ Không tất cả đều riêng phần mình đứng vững. Cái này Đế Thính Thần Thú đi từ từ đến hai người trước người, sau đó đem lỗ tai phụ tại bên trong một cái Tôn Ngộ Không trên trán, nghe một lát, sau đó lại đi đến một vị khác Tôn Ngộ Không trước người, đồng dạng đem lỗ tai bám vào Tôn Ngộ Không cái trán. Lúc này, một cái khác Tôn Ngộ Không nhất thời tâm lên, hai mắt đột nhiên chừng một cái, lại là cái kia hỏa nhãn kim tinh trước ra. Thế nhưng là làm hỏa nhãn kim tinh chiếu vào cái thứ hai Tôn Ngộ Không trên người thời điểm, trước mặt Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cả kinh kêu lên, sao? Sao chính là ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu? Chương 69, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kỳ thực, làm Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy cái này cùng mình giống nhau như đúc Tôn Ngộ Không thời điểm, hỏa nhãn kim tinh liền đã khám phá một số. Chỉ bất quá nhìn thấy cảnh tượng quá mức kinh người, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Sau đó Tôn Ngộ Không liền tương kế tiểu kế, làm bộ hỏa nhãn kim tinh vô pháp xem thấu người này chân thực, theo chuyện này Tôn Ngộ Không đại náo. Thế nhưng là về sau cùng chuyện này chính mình đánh lấy, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nguyên cớ vội vàng dẫn chuyện này Tôn Ngộ Không đi tới địa phủ, gặp mặt Địa Tàng Vương Bồ Tát. Mà địa phương Tàng Vương tòa hạ thần thú Đế Thính tại bên cạnh hai người phân rõ thật giả thời điểm, Tôn Ngộ Không thần niệm nhất động, hỏa nhãn kim tinh đột nhiên phát động. Mà nhìn thấy, trước mắt cái này biến thành chính mình bộ dáng Tôn Ngộ Không bản thể, vậy mà biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Người khác có lẽ đối với cái này Lục Nhĩ Mi Hầu chưa quen thuộc. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không khác biệt. Hầu tộc tứ đại thần hầu tương truyền chính là yêu tộc cứu thế chủ, nguyên cớ tứ đại thần hầu từ nơi sâu xa biết có một loại đặc thù cảm ứng. Mà lại tại Tôn Ngộ Không trí nhớ chỗ sâu, cũng có được cái này Lục Nhĩ Mi Hầu trí nhớ. Phần này trí nhớ là bẩm sinh, lại lâu dài thời gian đều không thể quên. Ngay tại Tôn Ngộ Không lên tiếng kinh hô thời điểm, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là hai tay cấp tốc lật qua lật lại, năm thứ tư đại học tượng kim cương tỏa ấn. Tam Sơn Ấn, Đại Uy Đức Kim Cương Thủ Ấn, cuối cùng là Địa Tàng Bồ Tát Thủ Ấn. Thủ Ấn xoay chuyển ở giữa, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bốn phía không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động, ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không hoảng sợ phát hiện mình lại không sai người đã ở tại một thời không khác. Sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì Tôn Ngộ Không ở chỗ này cảm giác được là hoàn toàn khác biệt không gian cảm thụ. Lại quay đầu nhìn cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu, lúc này đã hiện ra bản thể, đồng thời hôn mê trên mặt đất. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương, lại phát hiện Địa Tạng Vương tựa hồ tại lấy thần niệm dò xét thứ gì. Chỉ chốc lát, Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là dò xét, tay một điểm, một đạo kim sắc quang hoa lưu chuyển tiến Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Khi tất cả quang hoa biến mất về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà ung dung tỉnh lại. Mà tỉnh lại Lục Nhĩ Mi Hầu câu nói đầu tiên là thả ta ra, mau buông ta ra. Thế nhưng là giãy giụa một chút phát hiện mình cũng không có bị trói lại, vậy mà sững sờ một chút, sau đó mới bắt đầu dò xét bốn phía. Mà lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là ngồi ở trên vị liên hoa trên bảo tọa Địa Tàng Vương Bồ Tát, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên hướng về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát quỳ xuống đến, đồng thời cung kính nói, đa tạ Bồ Tát giải cứu tri ân. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng vung tay lên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên tới. Lúc này mới quay về Tôn Ngộ Không nói, Đại Thánh, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều hoang mang, bần tăng nguyện vì Đại Thánh từng cái giải hoặc. Lúc này Tôn Ngộ Không, trong lòng cũng có một tia minh ngộ, nhìn bộ dạng này, chính mình hẳn là bị nhân cho tính kế. Chẳng qua nhưng bởi vì cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyên nhân, từ đó có một ít biến số. Tôn Ngộ Không đầu tiên là chắp tay trước ngực, xoay người hướng Địa Tàng Vương Bồ Tát cúc một cái cung, sau đó hỏi, Bồ Tát, ta biết ta hẳn là lâm vào một cái bẫy giữa, chỉ bất quá ta có thể đoán được cũng chỉ có một ít dấu vết để lại mà thôi. Đầu tiên, nơi này là địa phương nào? Nơi này là cửu U Minh Phủ giữa liên tiếp vực ngoại không gian, Đại Thánh xác thực đoán đúng, cục này liên lụy rất lớn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng chỉ có dùng pháp lực đem Đại Thánh cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chuyển qua cái này vực ngoại không gian. Chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới không cần lo lắng bị người ta nhòm ngó. Đa tạ Bồ Tát, vậy cái này cục đến cùng là chuyện gì xảy ra, là sao ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, ta hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy lại là Như Lai hư ảnh, ta còn tưởng rằng là Như Lai biến thành hình dạng của ta, phải cho ta nhóm gia tăng gặp trắc trở đây. Ha ha, trước đó Đại Thánh nhìn thấy, đích thật là cái kia Đại Nhật Như Lai, chỉ bất quá cái kia lại không phải phân thân của hắn, mà chính là tâm niệm hình chiếu. Nói đến đây, Địa Tàng Vương Bồ Tát hơi hơi quay đầu hướng Lục Nhĩ Mi Hầu nói, chắc hẳn ngươi trước cần phải có gặp được Như Lai đi hoặc là hắn hóa thân. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm thanh tỉnh, đã biết tính cả mình tại được tất cả đều bị tính kế. Đúng vậy, trước đó ta tại Tây Ngưu Hạ Châu biên giới chỗ gặp được một vị lão hòa thượng. Lão hòa thượng này nói là chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Sau đó còn có nói cho ta biết nói, để cho ta qua tìm Tôn Ngộ Không sau đó đánh bại hắn. Đánh bại ta, tại sao muốn đánh bại ta? Một nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng tâm tình có chút kích động. Ngươi còn hỏi vì cái gì vậy, ta hỏi ngươi, là sao bây giờ Hoa Quả Sơn chúng hầu tử tất cả đều không nhớ rõ Lục Nhĩ Mi Hầu là người phương nào, lại duy chỉ có nhớ kỹ ngươi Linh Minh Thạch Hầu năm đó vì để hầu tộc thoát khỏi tử vong, ta cũng lái thuyền ra biển tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo, ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm, vì cũng là hầu tộc a. Vì cái gì tất cả mọi người không nhớ rõ ta, ta cũng là hầu tộc tứ đại thần hầu một trong a. Nguyên cớ ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn chứng minh ta Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là Hoa Quả Sơn đại vương. Nói một hơi tâm lý sở hữu ủy khuất, Tôn Ngộ Không lại nghe được sướng sờ. Sau đó bỗng nhiên lộ ra mặt mũi tràn đầy áy náy. Chỗ ngồi Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe xong, lại là minh bạch trong đó duyên cớ. Lục Nhĩ Mi Hầu, người thật sự là oan uổng Đại Thánh. Đại Thánh cũng không phải là có ý để hầu tộc quên ngươi. Chỉ bất quá là năm đó Đại Thánh đại náo thiên cung thời điểm, thiên đình chúng thần toàn đều không phải là đối thủ của Đại Thánh. Về sau Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lấy Linh Lung Bảo Tháp lấy đi Hoa Quả Sơn sở hữu hầu tộc, dùng cái này uy hiếp Đại Thánh đi vào khuôn khổ. Đại Thánh đau lòng Hoa Quả Sơn chúng khỉ, chỉ có thể đầu hàng bị trói. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái kia Thác Tháp Thiên Vương tại Đại Thánh đầu hàng về sau, lại còn là dùng Linh Lung Bảo Tháp luyện qua trong tháp chúng khỉ trí nhớ, sau đó mới thả chúng khỉ trở lại. Nguyên cớ hiện tại Hoa Quả Sơn chúng khỉ chỉ nhớ rõ đại náo thiên cung chuyện sau đó, trước đó, xác thực đều quên. À sao? Tại sao có thể như vậy, thiên đình thật lấn ta Hoa Quả Sơn không người sao? Sau khi nghe xong, Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã khó thở, bỗng nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên quay người, hướng về phía Tôn Ngộ Không mặt cũng là hung hăng nhất quyền. Mà Tôn Ngộ Không lại cũng không có trốn tránh, thực thật chịu một quyền này. Uổng cho ngươi vẫn là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, chúng khỉ bị này ức hiếp, ngươi cũng thở ơ sao? Tôn Ngộ Không lúc này ánh mắt ảm đạm, cũng không có tranh luận, chỉ là chậm rãi đứng người lên, sau đó chậm rãi đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu trước người. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn nói cái gì thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trùng điệp ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng thời thấp giọng nói ra, huynh đệ, phần này sỉ nhục, ta vẫn nhớ. Chỉ là ta một người thế đơn lực phi, coi như báo thù đều làm không được. Hiện tại ngươi trở về, ta rốt cục không hề là một cá nhân chiến đấu lực. Vốn còn muốn chỉ trích Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng cũng trầm mặc xuống. Đúng vậy a, hầu tộc tuy nhiên nhiều người, nhưng là cùng lớn như vậy thiên đình so sánh, chẳng phải là cái gì. Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa, lại cũng chỉ có một người, một lực lượng cá nhân, dung chuyển không thiên đình. Bây giờ, Tôn Ngộ Không càng là muốn thu lên tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đường đường tề thiên đại thánh lại thành làm một cái đả thủ, mặc cho mãn thiên thần Phật gây khó khăn đủ đường. Ở trong đó khuất nhục, lại chỉ có thể Tôn Ngộ Không một người mang theo. Thấp giọng thở dài, Lục Nhĩ Mi Hầu trở tay về ôm lấy Tôn Ngộ Không. Nói, tính toán, chuyện trước kia ta không truy cứu. Chỉ là hầu tộc phần này sỉ nhục, sớm muộn muốn để thiên đình nợ máu trả bằng máu.